Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đọng mộ bút ký phần 20, tác giả Năm Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của anh Tú. Nhìn ngọn đèn phía dưới kia, có lẽ là đang treo trên cành cây, bị gió thổi đung đưa qua lại. Tôi có hơi lo lắng không biết hắn ta có bị ngã không, rồi ngay lập tức lại nghĩ thằng danh con này vốn nghề nghiệp chính là chuyên gia mất tích. Có khi nào hắn thừa cơ hội này một mình chạy biến mất? Bọn an ninh không có kinh nghiệm, đây thật là khó tin. Tôi nhìn ngọn đèn đung đưa phía dưới, không nhìn thấy rõ lắm rốt cuộc có phải là hắn ta ở dưới đó hay không. Nghĩ đến đây, tôi liền không yên tâm, bật đèn mỏ lên, nói với an ninh rằng tôi phải xuống xem một chút. Sau đó đội mưa to, ôm lấy thân cây, cẩn thận tuột xuống dưới từng đoạn một. Leo xuống bên cạnh ngọn đèn mỏ phía dưới, tôi nhìn xung quanh một lượt, trong lòng tức thì rét lạnh. Đúng là không có ai. Bên dưới tán cây cối chúng tôi vừa tránh mưa ban nãy, trống huếch trống hoác, nào đâu cái bóng của Muộn Du Bình. Chó chết! Tôi thầm chửi một tiếng, chẳng lẽ chuồn thật rồi? Tôi liền tức giận đến nỗi không kìm nổi. Người này bị làm sao thế? Bản tử làm chuyện xấu còn bị đánh tiếng, cái kẻ này vốn không coi chúng tôi có tồn tại, thật là quá đáng. Lửa giận bừng bừng, đang định réo bọn bản tử xuống bàn đối sách, bỗng tất cả các cành cây rung động một cái. Muộn Du Bình từ trong bóng tối ở trên vòng cây cối kia ló ra, dọa tôi giật thót mình một phen. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra hắn đứng ở trên đỉnh vòng cây này, không biết đang nhìn ngó cái gì. Sợ bóng gió một trận, tôi không khỏi thở phào một cái thật dài. Hắn thấy tôi cũng leo xuống, hơi ngẩn người một chốc rồi ngoắc tôi lại gần. Tôi trèo lên, thấy trên cành cây các loại dây leo, dương xỉ ký sinh quấn quýt xoắn bện vào nhau. Bên ngoài vòng cây mọc đầy rêu xanh, đã bị hắn ta dùng dao cắt bớt. Rêu bị cạo bớt, phần lớn dây leo ở trong bị chặt đứt, để lộ ra thứ bị bao bọc bên trong. Trong làn nước mưa có thể nhìn thấy cả đống ve dận lao xuống nước đọng trong đống dây leo này. Tôi không biết Muộn Du Bình muốn tìm cái gì trong đống này, chỉ biết ở đó bốc lên một mùi rất khó ngửi. Đang muốn đến sát gần để nhìn, Muộn Du Bình lại dùng sức bới một đống dây leo đã chết khô ra. Ngay tức khắc, tôi chỉ cảm thấy trước mắt cay xè. Từ trong cái hố bị vạch ra kia ào ào tuôn ra một đống ve dận. Tôi sợ quá lùi về sau, suýt nữa ngã lộn cổ từ trên cây xuống. May mà mưa to, lũ ve dận này loáng cái bị nước mưa rào rào rửa trôi mất. Tôi vịn lấy cành cây bên cạnh, bịt mũi lại tiến đến gần lần nữa, liền nhìn thấy thứ bị quấn quanh trong đống che phủ này. Đó là một đống hài cốt động vật được bọc trong da lông đã hư thối, da giữa nát thành màu đen, không biết là động vật gì. Muộn Du Bình dùng dao găm sọc vào đống da lông, quấy lên một chút, phát hiện hài cốt này đã giữa nát hết. Bên trong da là xương cốt, đám dây leo này mọc xuyên vào trong cơ thể nó, quấn lấy xương cốt nó, khiến hài cốt và cây cối xoắn bện vào nhau rất chặt. Bên trên phủ đầy rêu xanh, cho nên chúng tôi mới tưởng nó là một đống thực vật mọc quấn vào nhau ở trên cây như bình thường, mới đứng dưới trú mưa. Không biết là động vật gì, to quá, chắc là bị mấy con giận này hút máu xong nhiễm bệnh mà chết. Trước khi chết nằm bò trên cây, kết quả khiến tất cả đống giận xung quanh ùn kéo tới, bị hút kiệt máu. Sau đó bọn giận bèn nghỉ lại trên cái xác, chờ vật hy sinh kế tiếp. Muộn Du Bình cau mày nói với tôi. Tôi nghe mà nhớ đến vừa nãy chúng tôi còn trú mưa dưới này, liền cảm thấy buồn nôn, nói với Muộn Du Bình. Lũ ve giận này lợi hại đến thế à? Cái xác này giữa nát hết rồi, thế mà chúng vẫn chưa chết. Muộn Du Bình lắc đầu, đại khái ý là không biết, rồi lại cúi đầu nhìn bộ hài cốt này, không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên rút thanh hắc kim cổ đao của hắn ra, rạch một vết trên chính tay mình, dùng sức nặn vết thương ra. Máu chảy ra từ bàn tay hắn, sau đó hắn nắm lấy tay áo của tôi, bôi máu lên đó. Tôi sừng sốt, còn chưa ý thức được hắn làm vậy là có ý gì. Đột nhiên hắn phủ phục xuống, ngón tay dài đến lạ thường vươn ra, vói bàn tay đầy máu vào bộ hài cốt dưới lớp dây leo. Tức thì, vô số ve giận đua nhau trào ra như thủy triều. Tôi sợ đến mức kêu ầm lên. Nhanh như chớp, tay hắn lôi ra được từ trong đống hài cốt một vật gì đó. Nếu như lúc hắn động thủ có một tia do dự nào đấy, như vậy tôi còn có thể chuẩn bị tâm lý, chỉ ít cũng sẽ không hét ầm lên. Thế nhưng cái tên này làm việc quá ác liệt rồi. Một đống xương cốt kinh tởm như thế, nhiều ve giận như thế, vậy mà hắn có thể thọc tay vào mà mặt không đổi sắc, đổi lại là ai cũng trở tay không kịp. Cũng may tên này vẫn còn có lương tâm, bôi máu lên tay áo tôi, chứ không lúc này tôi đúng là bị hắn hại chết rồi. Bình tĩnh lại một chút, phát hiện trong một chớp mắt, lũ giận khắp xung quanh đã không còn một con nào. Tôi vừa khiếp sợ uy lực của hắn, lại vừa cảm thấy buồn bực. Lúc ở Tần Lĩnh và trên núi tuyết, Lâu nay tôi vẫn cảm giác máu của mình cũng có năng lực này. Không biết vì sao hình như lại không có tác dụng đối với lũ ve giận ở đây. Lẽ nào máu của tôi với máu của Muộn Du Bình có khác nhau à? Hay máu tôi hỏa hầu còn chưa đủ? Muộn Du Bình lấy vật mà hắn vừa kẹp ra từ trong đống xương giơ ra trước ánh đèn mỏ. Cẩn thận xem xét. Tôi lại gần, liền phát hiện ra đó là một vật màu xanh biếc to chừng bằng quả đấm. Muộn Du Bình giơ tay ra chỗ mưa rơi, để mưa xối một lúc rồi cầm trở về. Tôi kinh ngạc phát hiện, thứ này tôi đã nhìn thấy rồi. Đó là một chiếc đèn pin bằng đồng kiểu cũ đã bị móp méo. Nhìn sơ qua, tôi liền biết vật này là đồ của những năm 80 sau cải cách mở cửa. Lớp vỏ đồng đã rỉ sét xanh lẻ hết cả. Mở nắp ra nhìn, cục pin bên trong đã nát giữa, trông như là một đống cháo bát bảo mốc meo vậy. Sự ngờ vực trong lòng tôi dâng lên đến cực điểm. Loại vật này sao lại xuất hiện ở đây? Trong đống xương cốt động vật này? Lẽ nào đây lại là hài cốt của người? Đang suy nghĩ, Muộn Du Bình lại thọc tay vào trong đống hài cốt. Lúc này thì không có con giận nào bò ra nữa. Hắn nhắm mắt lại sờ sờ nắn nắn, rất nhanh liền chộp được thứ gì đó. Hơn nữa thứ đó hình như còn rất to, phải dùng đến tay còn lại cùng kéo ra, mới móc thứ đó lên được. Tôi vừa nhìn, cổ họng liền nghẹn lại. Đó chính là một đoạn xương cánh tay của người, đã mục nát đầy lỗ thủng. Bên trong toàn là chất bẩn đen xì không biết là cái gì thối rữa. Đây... tôi nhất thời không biết nói gì. Đây là một con chăn đại thụ, ăn thịt một người. Đèn pin này là trên người kẻ đó. Muộn Du Bình mặt không đổi sắc nói. Hơn nữa là phụ nữ. Tôi thấy trên xương tay này còn dính một chuỗi hình như là đồ trang sức. Biết Muộn Du Bình nói không sai, trong lòng dấy lên một cảm giác khác thường. Tôi lập tức hưng phấn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ốc đảo này địa hình kỳ lạ. Chỉ sau khi mưa to, sông ngầm Ankaraza mới nổi lên trên. Lúc ấy mới có thể nhìn thấy. Mà ở bồn địa sàn đặt mộc, mưa là chuyện không tưởng. Nếu có công nhân dầu mỏ hoặc đội thám hiểm vừa khéo phát hiện ra nơi đây lúc trời mưa, sau đó xông vào, bị chăn lớn nuốt chừng. Chuyện này mặc dù có khả năng xảy ra, thế nhưng xác suất không lớn. Một khả năng khác thì làm tôi sờn cả gai ốc. Xác chết trong bụng chăn đây, phải chăng là một thành viên trong đội ngũ của Văn Cẩm năm xưa? Dù sao, Văn Cẩm năm đó đến phút cuối cùng lại từ bỏ cơ hội tiến vào cung Tây Vương Mẫu mà trở về. Đội ngũ khác tiến vào di chỉ cung Tây Vương Mẫu cuối cùng ra sao? Ngay cả cô ấy cũng không biết. Muộn Du Bình chắc chắn cũng nghĩ đến điểm này, ngước lên nhìn bọn an ninh phía trên, rồi nói với tôi. Lên gọi bọn họ xuống giúp, đào bộ xương rắn này lên, xem bên trong rốt cuộc là ai. Tôi ừ một tiếng, bèn xoay người trèo lên mấy bước, vừa trèo vừa gọi đám người bên trên. Bấy giờ liền thấy Ban Tử đã trèo xuống, nghe tiếng tôi gọi, bèn vội vã bước nhanh đến, nhảy xuống đến bên cạnh tôi, hỏi tôi sao thế. Tôi nói có phát hiện lớn, rồi lại gọi hai tiếng với Phan Tử và An Ninh, gọi hai người bọn họ cũng xuống. Có mấy người đi đến bên cạnh bộ xương rắn, tôi liền đem chuyện chúng tôi phát hiện nói với bọn họ một lượt. Lập tức cả đám người liền hiếu kỳ. An Ninh lập tức căng thẳng, lập tức qua xem. Bàn Tử liền nói. Chẳng trách lúc nãy ta cứ thấy như là có người đang kêu gọi. Hóa ra chúng ta còn có một vị tiền bối cách mạng hy sinh chỗ này. Thật trùng hợp, mau mau đào lên cung kính ngắm nhìn cái coi. Bấy giờ, mưa đã có xu hướng nhẹ bớt, tuy rằng vẫn không nhỏ, nhưng không dữ dội như quất roi nước như lúc trước. Thực ra người chúng tôi đã ướt sạch rồi, giờ cũng chẳng ngại gì nữa. Nhưng thật ra tôi vẫn cẩn thận che chắn bảo vệ cho ống tay áo dính máu Muộn Du Bình. Con đường sau này, có thứ này có thể cứu mạng tôi. Chúng tôi leo lên trên tấm màn thực vật khổng lồ này. Lúc nãy có mỗi hai người thì còn được, chứ bây giờ nhiều người quá, thứ này không chống đỡ được. Bàn Tử với tôi chỉ có thể đạp chân lên một cành cây khác ở bên cạnh, để thứ này không bị sụp xuống. Chúng tôi dùng dao găm chặt bớt mấy dây leo chết khô ở trong đi, vạch bộ xác rắn ở bên trong ra ngoài. Nếu là trời trong thì có lẽ đào nó lên dễ dàng hơn, nhưng đây là dưới trận mưa to tầm tã. Cúi đầu một cái là nước mưa liền theo tóc mái chảy xuống, mắt không nhìn rõ lắm. Chúng tôi thỉnh thoảng cứ phải hất nước trên tóc ra mới có thể nhìn thấy rõ được thứ ở bên dưới. Có điều, nhiều người không phải là tốt, nhất là Bàn Tử, từng nhát dao hạ xuống dứt khoát dứt điểm. Không chút nào mảy may nghĩ đến việc liệu có lỡ chém hỏng mất di cốt tiền bối cách mạng nhà anh ta hay không. Chẳng mấy chốc, đám dây leo đã bị đào ra một lỗ hổng, một đoạn xương rắn rất lớn lộ ra bên ngoài. Bàn Tử chỉ một tiếng, tôi cũng hơi kinh ngạc, bởi vì mới ban nãy nói là rắn, tôi cũng không ý thức được là rắn lớn đến mức này. Xem đường kính con rắn này có lẽ còn to bằng cả một thân người vậy. Rắn lớn như thế, nuốt chừng một người có khi còn chưa đến một phút. Kéo giật hết xuống, trong đống xương rắn bao quanh, chúng tôi liền thấy phần còn lại của một bộ xương người vặn vẹo móp méo. Có lẽ con chăn này sau khi nuốt người này không lâu thì chết, chứ không xương cốt sẽ bị nhả ra ngoài rồi. Trên bộ hài cốt còn có lớp quần áo còn chưa mục nát hết, nhưng đã hoàn toàn không còn nhìn ra được kiểu dáng hồi đó là như thế nào nữa. Phan Tử học dáng vẻ muốn du bình, kẹp từ trong ra một món đồ khác, đó là một chiếc dây lưng, chỉ lốm đốm mấy vết rỉ, hình như là inox. Anh ấy lôi ra, dùng dao cạo cạo, sau đó đưa cho tôi. Cả bọn lại gần, tôi liền thấy trên mặt dây lưng khắc mấy chữ số 022-00059. Tôi kinh hãi lập tức quay sang nhìn An Ninh. Là số hiệu đăng ký của công ty cô, là người của mấy người? 022-00059, dãy số này theo lời An Ninh nói là một dãy số thần bí ẩn hàm trong một mảnh sách lụa chiến quốc. Uông Tàng Hải muốn phá giải nó, nhưng suy nghĩ trăm mối mà vẫn không hiểu nổi, vì vậy mới gọi là dãy số của trời, mới đem đặt làm mật mã của mình. Vì sao Thiết Diện Sinh lại đem giấu một dãy số kỳ quái trong phần sách lụa cuối cùng? Đằng sau có kỳ ngộ gì? Chuyện này có lẽ có ẩn tình, nhưng không liên quan đến sự việc chúng tôi hiện giờ đang gặp ở đây. Ở đây sẽ không nói nhiều nữa, mà ông chủ nhà truyền giáo Cầu Đức Khảo của An Ninh cực kỳ mê say với Uông Tàng Hải. Bởi vì lẽ đó mới đem dãy số này làm mã số biểu tượng cho tài nguyên công ty của chính mình. Trên trang bị, trên xe của đội An Ninh đều có mã số này, biểu tượng của loại công ty này trong các hoạt động thám hiểm quốc tế, chắc chắn rất quan trọng trong việc tìm người. Bây giờ trên dây lưng tôi cũng có một dãy số. Có thể nói thế này, mặt dây lưng này là chứng cứ cho thấy người chết đích thực là thuộc đội ngũ của An Ninh. An Ninh mới đầu không hiểu tôi nói vậy nghĩa là sao, bèn nhận lấy xem kỹ, vừa nhìn mặt liền trắng bệch. Đây là dãy số biểu tượng của công ty cô đúng không? Tôi hỏi. An Ninh gật đầu, lại vẫn chưa hiểu rõ lắm, bèn không thèm để ý chỗ này đã lắc lư sắp đổ, nhảy phất lên chỗ khe hở chúng tôi đã đào ra, ngồi xổm xuống dùng đèn mò soi sáng bộ hài cốt. Nhưng người khác không hiểu tôi đang nói gì. Bàn Tử hỏi dãy số biểu tượng là cái gì, tôi bèn thuật lại một lượt những lời An Ninh đã nói với tôi. Bàn Tử nghe xong liền nhìn dây lưng của mình, nhưng dây thắt lưng của anh ta với Phan Tử đều là của chính bọn họ, trang bị của tôi mới là của An Ninh, cho nên chỉ có dây lưng của tôi mới có đánh dấu này. Bàn Tử xem xong, vẻ mặt rất không vui quay đầu hỏi An Ninh. Này, tôi nói này cô Ninh, mẹ kiếp, có phải là nhà cô lại bịp bợm bọn tôi không? Người của cô đã sớm đến chỗ này trước rồi. An Ninh lắc đầu. Không thể nào, trong công ty hoàn toàn không có ghi chép gì cả. Nếu chúng tôi tới được đây, vậy với thực lực đó chắc chắn không có chuyện chúng tôi đi hợp tác với mấy người đâu. Vậy cô giải thích sao đây? Bàn Tử giơ cái mặt khóa thắt lưng lên hỏi. An Ninh quay đầu, lạnh lùng nhìn anh ta một cái, hiển nhiên trong lòng cũng khó chịu nói. Tôi không biết. Anh im lặng một chút, để tôi xem người chết này đã, rồi sẽ giải thích cho anh sau. Bàn Tử bị An Ninh quát mà không nói nên lời, lập tức nhen nhóm lửa giận. Phan Tử cũng không tin An Ninh, lúc này anh quay sang nhìn tôi, xem phản ứng của tôi thế nào. Nhưng tôi thật ra thì lại tin cô ta hoàn toàn không biết thật. Tuy rằng An Ninh đã có tiền án trước đây, nhưng bây giờ không phải thời điểm để nguy hiểm gì. Cô ta chắc không đến nỗi lừa gạt chúng tôi. Với cả nếu như bọn họ thực sự đã tới đây, thì quả thực đúng như lời cô ta nói, đội ngũ của cô ta sẽ không tan rã khi còn chưa đến được đây như vậy. Vì vậy tôi nháy mắt với Phan Tử, ý bảo đừng lên tiếng. Tôi vẫn khá là chủ nghĩa lý tưởng. Nếu mọi người đã cùng bước đi trên một con đường, thì không nên khiến mối quan hệ trở nên quá căng thẳng. Tôi lại liếc Muộn Du Bình, muốn xem phản ứng của hắn, nhưng hắn không có tỏ vẻ gì cả. Lúc này không hiểu sao, tôi lại nhớ đến một câu mà bà nội đã viết trong cuốn sổ của ông nội tôi. Người kề vai với mình trong lúc nguy nan không nhất thiết sẽ là người cùng mình hưởng phú quý, mà người phản bội mình trong lúc nguy nan cũng không nhất thiết không thể làm bạn. Thế sự vô thường, vợ chồng cùng cố gắng. Đây là một câu viết trong cuốn sổ tay, hình như là có ý khuyên ông nội tôi bớt qua lại với đám anh em giang hồ ngày xưa đi. Về sau cũng đã chứng minh mắt nhìn thấu người của bà nội tôi. Tuy rằng những người này đã từng cùng nhau lên rừng xuống biển, đổ đấu đại cát, có sinh tử chi giao với ông nội tôi, thế nhưng về sau lúc giàu sang, đa phần thực sự tan vỡ. Người này với người kia mâu thuẫn, người này chơi với vợ của người kia, đánh giết có hết, khiến cho ông nội tôi hai bên không biết bên nào bên tốt. Cuối cùng ông cảm thán nói, trong xã hội này không có sinh tử chi yêu, người anh em ta từng lưng tựa lưng mà bảo vệ cũng có thể biến thành không quan trọng như thế. An Ninh với Muộn Du Bình, hai người này đúng là ứng với lời bà tôi nói. Bàn Tử còn muốn lên tiếng, tôi liền đi ra giảng hòa, bảo bọn họ đừng hỏi nữa, để đi xem lại bộ hài cốt kia đã. Trong đống xương rắn, dây leo quấn quýt, xác người bị vặn xoắn thành hình cái bánh quay treo, rất khó để nhận ra là gì. An Ninh thọc tay vào đống hài cốt, lục tìm cái gì đó ở phần cổ cái xác, nhưng hiển nhiên là không có. Không có thẻ tên. An Ninh lại không phát hiện ra gì, bèn trèo lên, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, đưa bọn tôi xem. Tôi vào công ty từ năm 1997. Từ năm đó đến nay, chúng tôi đi làm hạng mục nào cũng phải đeo thứ này. Học theo quân đội Mỹ, để còn biết được thân phận của xác chết. Cái xác này lại không có, chắc là đội ngũ từ trước năm 1997. Xem ra đúng là người của công ty bọn tôi rồi. Vẻ mặt của cô ta rất nghiêm túc, hơi dừng lại rồi nói. Tôi quả thực không thấy bất cứ tư liệu gì về đội ngũ này trong công ty. Tôi không biết vì sao cô ấy lại ở đây. Điều này thực không hợp logic. Thưa cô, nhưng xác chết không biết nói dối đâu. Không phải là cô định nói con chăn này bơi đến chỗ công ty cô, quắp một người rồi đem về đây chứ? Bản tử hậm hực nói. Tôi nhìn bộ hài cốt, nghi hoặc trong lòng cũng lên đến cực điểm. Đây quả thực là không có khả năng. Xem hành động của An Ninh thì biết, bọn họ chỉ vì muốn lấy được những đầu mối xác thực ở nơi này mà đã làm không biết bao nhiêu việc. Nếu như từ trước năm 1997, công ty bọn họ đã có nhóm người đến được đây, như vậy bọn họ cần gì phải tốn nhiều tinh lực mới đến được đây lần nữa như thế? Đang nghĩ ngợi, Mộ Du Bình vẫn nhìn xác chết suốt, không hề nghe chúng tôi tranh luận, hắn ta bỗng hả lên một tiếng. Hắn đột nhiên cất tiếng, chúng tôi đều sửng sốt, cả lũ quay ra nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm bộ xương rắn, không biết từ bao giờ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong đầu tôi nổ bùm một cái, phải biết rằng để hắn lộ ra vẻ mặt này không phải dễ dàng gì. Hắn nhất định là đã phát hiện ra sự việc gì cực kỳ quái gở. Chúng tôi bèn vội vàng tới gần xem chuyện gì xảy ra. Nhưng theo ánh mắt của hắn mà nhìn, chúng tôi lại không thấy có điểm gì khác thường để mà cảm thấy quái gở. Nhìn mãi một hồi, bản tử bèn ngẩng đầu hỏi hắn sao thế. Đêm hôm đừng có đi dọa người chứ. Muộn Du Bình không để ý đến bản tử mà quay đầu nhìn An Ninh nói với cô ta. Thật kỳ lạ, đây hình như là thi thể của cô mà. Muộn Du Bình nói xong, chúng tôi nhất thời không hiểu hắn có ý gì. Mấy người ngây ra một lúc, đến khi phản ứng lại được, tôi cũng cảm thấy chả hiểu đầu cua tay nhau gì. Thi thể này đã chết từ lâu lắm rồi, sao loáng cái đã biến thành thi thể của An Ninh? Hơn nữa, không phải An Ninh đang đứng ở đây hay sao? Mọi người đều vô cùng ngờ vực, mà An Ninh thì nhíu mày, không biết Muộn Du Bình nói vậy là có ý gì. Muộn Du Bình cũng không để ý đến ánh mắt của chúng tôi, mà cẩn trọng tháo chiếc vòng tay trên xương cánh tay của thi thể mà chúng tôi vừa nhìn thấy, đưa cho An Ninh liếc nhìn cô nàng. An Ninh ngơ ngác nhận lấy, ngước nhìn Muộn Du Bình rồi lại nhìn chiếc vòng tay. Mới đầu vẻ mặt của cô ta vẫn còn là nghi hoặc, nhưng đến khi cô liếc xuống nhìn đến chiếc vòng tay, vài giây sau sắc mặt cô ta liền thay đổi, loang cái liền trắng bệch. Chúng tôi đứng bên nhìn, vừa thấy nét mặt của cô ta liền đổ mồ hôi lạnh. Đây là cái vẻ mặt gì thế này? Bản tử không đầu không đuôi hỏi một câu. Sao? Thi thể này có thật là của cô không? An Ninh không nói gì, nhưng khi cô ta quay đầu nhìn chúng tôi, sắc mặt đã hơi xanh lét lại. Cô ta đưa chiếc vòng tay mà Muộn Du Bình đưa cho chúng tôi xem, sau đó lại vươn tay phải ra đến trước mặt chúng tôi. Tay trái của An Ninh có đeo một chuỗi đồng tiền sâu lại thành vòng tay. Hồi ở Hải Nam tôi có để ý thấy rồi. Khi lạc đường trong thành ma, chuỗi đồng tiền này lại trở thành ký hiệu đặt dưới mấy tảng đá. Tổng cộng có 7 đồng, tất cả đều là tiền đồng 10 xu do cục đúc tiền đúc ở An Khánh, tỉnh An Huy. Lúc đó tôi với cô ta hay đùa giỡn rằng đây có lẽ là ký hiệu giá trị nhất trên thế giới này. Cô ta nói với tôi, sở dĩ cô chọn dùng loại đồng tiền này để sâu thành vòng tay, cũng bởi vì loại vòng tay này trên thế giới tuyệt đối không có cái thứ hai. Bởi từng có đoạn đối thoại này, cho nên khi cô ta chìa tay và chiếc vòng tay trên tay cái xác nữ kia ra trước mặt tôi biết dụng ý của cô ta. Tôi bèn nhìn thật kỹ chiếc vòng tay trên cánh tay xác nữ. Vừa nãy lúc nhìn không có nhìn kỹ càng, bây giờ nhìn kỹ lại, phát hiện chiếc vòng tay này đã bị dì đồng xanh lét kết thành một chỉnh thể, phủi hết bùn đồng xuống. Quả nhiên bên dưới chính là mấy đồng tiền đồng mục nát, phía trên có lờ mờ khắc 4 chữ Ngụy Thư, Quang Tự Nguyên Bảo. Mới đầu tôi còn không tin nổi, lại cạy bùn ra thêm nữa, liền thấy ở bên dưới là văn tự Mãn, tức thì khiếp sợ ngẩng phát đầu nhìn An Ninh. Không cần xem nữa, chính là đồng 10 xu. An Ninh nói với tôi, tổng cộng 7 đồng. Đây... Tôi cầm nín không thốt nên lời, nghĩ thầm chuyện này sao có thể... Vòng tay trên cái xác nữ này cũng chính là 7 đồng 10 xu. Nhưng mà tiền đồng 10 xu này cực kỳ hiếm. 7 đồng trên tay An Ninh, cô ta phải mất 10 năm thu thập từng đồng một. chưa nói đến chuyện sao có thể trùng hợp có cùng ý tưởng đến thế. Chỉ với mức độ quý hiếm của tiền đồng quang tự cũng khó có thể giải thích được việc này. Có một cô gái trùng hợp cũng có ý tưởng lấy tiền đồng 10 xu sâu thành vòng tay, trùng hợp cũng có đủ khả năng kinh tế và con đường có thể mua được 7 đồng tiền, trùng hợp cũng là một người công tác ở vùng dã ngoại, trùng hợp cũng đến nơi này để chúng tôi phát hiện được thi thể. Xác suất của trùng hợp như thế là bao nhiêu? Việc này không phải là khó bề giải thích, mà căn bản là không có khả năng xảy ra. Nhưng người khác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi liền kể một lượt cho bọn họ về sự quý hiếm của đồng tiền này. Nói xong bọn họ vẫn không hiểu, Phan Tử nói: là hai chiếc vòng tay tiền đồng giống hệt nhau thôi, có lẽ là trùng hợp, loại tiền đồng này có nhiều đầu dỏm mà. Mộ Du Bình nhìn An Ninh lắc đầu. Vậy thế tức là sao? Phan Tử cười khổ. Như vậy không có thiên lý gì hết. Chẳng lẽ cô em đứng trước mặt chúng ta đây là một con quỷ à? Vài chục năm trước, cô nàng đã chết ở đây rồi. Phan Tử nói xong nhìn An Ninh cười cười, nhưng anh ta vừa cười hai tiếng, liền lập tức không cười nổi nữa. Ngay sau đó, sắc mặt anh biến đổi, lập tức đứng phắt dậy, sờ con dao trong tay. Tôi thầm lấy làm lạ, tự nhủ sao thế, cũng quay đầu nhìn An Ninh. Vừa nhìn xong, tôi suýt nữa sợ chết ngất luôn. Chỉ thấy trong làn nước mưa, gương mặt của An Ninh không biết làm sao mà biến đổi rồi. Mặt của cô ta méo mó giống như là bị hòa tan vậy. Đôi mắt quỷ dị trợn trừng trừng, khóe miệng nhếch lên đến mức độ không tưởng, lộ ra đầy những răng nanh nhỏ li ti. Trong đầu tôi ầm một tiếng, trong lòng gào ầm lên. Đờ mờ. Rồi thoát cái, rời con dao đeo bên hông nhanh như chớp, đồng thời lùi về một bên, cố gắng giữ một khoảng cách với cô nàng. Trong lúc hoảng loạn, tôi quên béng mất mình đang ở trên cây, vừa lùi một cái liền hụt chân luôn. Trong nháy mắt tôi liền rơi xuống dưới. Toàn thân tôi co rúm lại như bụng tiêu đời rồi. Lúc này đây không ngã chết cũng trọng thương, vội vàng dùng tay cua loạn lên khắp các cành cây xung quanh, nhưng không bắt được bất cứ cái gì cả. Đúng lúc này có người níu lấy thắt lưng quần của tôi. Tôi chỉ cảm thấy bên hông đau nhói một cái, như muốn gãy luôn, nhưng tốt xấu gì cũng không té ngã xuống là được rồi. Người nọ xách tôi kéo lên trên, tôi ổn định được cơ thể bèn quay đầu lại xem hảo hán nào đã cứu tôi. Vừa nhìn xong muốn tè ra quần, người níu lấy dây lưng tôi ấy vậy mà lại là An Ninh, miệng ngoác rộng đầy nước dãi, nhỏ cả lên mặt tôi. Đúng là muốn chết, dưới tình thế cấp bách tôi ý thức được để cô ta kéo lên cái mạng nhỏ này của ông đây liền khó giữ nổi rồi. Nếu như ngã xuống may ra còn có một đường sống, bèn vội vàng cởi thắt lưng quần. Thế nhưng thắt lưng cứ siết chặt lấy bụng tôi, cởi thế nào cũng không ra được. Da đầu tôi sờn hết cả lên, cố sức kéo mạnh, kéo. Bất chợt tôi nghe thấy có người nói: Tỉnh dậy. Mẹ kiếp, đang nằm mơ cái gì thế? Tôi lập tức tỉnh lại, ngồi phắt dậy, đầu cụng phải ngực của ai đó, nghe ui ra một tiếng. An Ninh ngồi cạnh suýt nữa bị tôi húc ngã xuống dưới. Tôi theo phản xạ kéo cô ta lại, lập tức tỉnh táo lại, liền phát hiện mình đang dựa trên cây, tay đang kéo dây thắt lưng, đã kéo được một nửa rồi, bên cạnh là cái hố xương rắn đào ra. Mưa vẫn đang rơi, đèn mỏ ở bốn phía đâm vào mắt tôi, muốn mở to cũng không mở nổi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tôi, phía trên hố xương rắn được bao phủ một lớp chăn chống thấm, đèn mỏ treo trên cành cây xung quanh. Mộ Du Bình và Phan Tử đang ngồi ở chỗ kia, mà Phan Tử đang ngủ bên cạnh tôi, ngáy vang như sấm. An Ninh tay ôm ngực, hiển nhiên là bị tôi húc cho đau quá. Bây giờ tôi mới hiểu ra vừa rồi là nằm mơ. Tức thì thở phào một cái, sờ sờ trán mình, vẫn còn rất ướt. Không biết là mồ hôi lạnh hay là nước mưa hôm qua. Không biết tôi ngủ thiếp mất từ bao giờ, vừa nghĩ thì mới nhớ ra. Trước gọi bọn họ xuống đào bộ xương rắn, nhưng bộ xương rắn bị dây leo xoắn bện vào cũng phải đến mấy chục năm rồi. Bên trong một đống nát bét lại rắn chắc, đào suốt nửa ngày chẳng đào bới được cái gì. Đèn thay phiên nhau nghỉ ngơi. Không ngờ suốt đường quá mệt mỏi, vừa đặt lưng đã thiếp đi luôn. Trên mặt toàn là nước mưa, cũng chính là nước dãi An Ninh trong mơ vậy. Tôi lúng túng cười cười bèn đứng dậy, lau mặt rồi đi qua đó tiếp tục hỗ trợ. Phan Tử ở bên đó cố tình ý xấu chọc tôi. Cậu bà à, cậu vừa nằm mơ cái gì thế? Sao lại muốn cởi quần? Tôi vỗ vỗ anh ấy, nhủ thầm lần này đúng là có lý lẽ mà không thanh minh nổi. Không khỏi nhớ đến chuyện cười về anh kiến trúc sư và cái xe lửa. Nghĩ bụng hóa ra chuyện như vậy không phải là chỉ trong chuyện cười mới có. Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng không ngủ được bao lâu. Cả người đều ẩm ướt, cũng mới chỉ chợp mắt có một chút. Ngủ giấc nông quá dễ gặp ác mộng. Nhưng dù sao cũng tính là ngủ, tinh thần đã khá hơn nhiều. Kể ra thì giấc mơ này có hơi kỳ quái, chân thực phát khiếp đi được. Nghe nói mơ là phản ứng của tiềm thức. Tôi nhớ đến mấy thứ về tâm lý mà Lão Dương hồi trước nói với tôi. Nghĩ bụng lẽ nào trong tiềm thức của tôi lại vô cùng sợ hãi cô ả An Ninh này sao? Thế mà lại nằm mơ đến tình tiết như vậy. Quay đầu nhìn An Ninh, cô ta đang dựa vào một cành cây khô, thế chỗ tôi nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ là hơi tiêu tụy. Có điều như thế này lại khiến khí thế hùng hổ hung dữ của cô ta giảm bớt không ít. Trông có dáng vẻ của con gái rồi. Khuôn mặt mèo mó của An Ninh trong giấc mơ tự dưng chồng lên cảnh tượng hiện tại, lập tức khiến tôi cảm thấy nghĩ mà sợ. Quay đầu xem tiến độ mọi người đến đâu, lại thấy hình như không có tiến triển gì nhiều. Bộ hài cốt bị dây leo cuốn chặt, lại chịu một phen giày vò, đều bể nát hết cả. Bàn tay đã thối rữa và bị khoáng hóa nát thành những mảnh vảy dây là tả trong đống dây leo, thoạt nhìn trông hơi giống tiền giấy thời cổ. Tôi cười tự giễu, thở dài một hơi, rồi hỏi Phan Tử bọn họ có phát hiện gì không, sao lại không đào tiếp. Phan Tử cầm lấy đèn mò ở một bên, chiếu vào trong đống hài cốt, nói không có cách nào lấy ra được bộ hài cốt này. Một là các khớp xương đã giữa nát gần hết rồi, vừa đụng vào là vỡ, cứ đào tiếp thì chả còn gì. Hai là bọn họ phát hiện ra vật này. Tôi theo ánh đèn mà nhìn xuống, liền thấy ở sâu trong đống xương rắn, chỗ dây leo xoắn xít có một thứ gì đó trông như cái đùi gà, chẳng qua có màu đen, hơn nữa phía trên còn kết một tầng rỉ dày cộm. Tôi nằm sấp xuống nhìn thật kỹ, phát hiện đó là ba quả lựu đạn kiểu cũ bị buộc lại với nhau, đã rỉ sét đến mức dính lại với nhau thành một chỉnh thể rồi. Xung quanh thân quả lựu đạn có một dây đeo vũ khí màu đen. Hiển nhiên, ba quả lựu đạn này là được dắt trên túi vũ khí, vác trên người thi thể này. Tôi nhìn mà không khỏi hít một hơi khí lạnh, lập tức đi lại cũng không dám dùng sức mạnh quá, cẩn thận lùi về sau. Phan Tử nói với tôi, đây là bản tử phát hiện trước, nếu không phải bản tử mắt độc, mấy người chúng ta có khi đã bị nổ tung lên trời rồi. Tôi kinh ngạc nói, thi thể này rốt cuộc là ai? Sao lại mang theo vật này? Cứ coi như là người trong đội ngũ của Văn Cẩm đi. Muốn mang trang bị, cũng có thể mang theo thuốc nổ chứ không phải là lựu đạn mà. Loại lựu đạn chuôi gỗ kiểu cổ lỗ sĩ này hoàn toàn là vũ khí dùng trong thực chiến. Lấy sát thương con người là mục đích, dùng để nổ phá công trình cơ bản là vô dụng. Cậu có nhớ không? Bà lão định chủ Trác Mã kia từng nói với chúng ta, vào năm 1993 ở nơi này có một nhóm phản động chủ nghĩa dân tộc có vũ trang tháo chạy vào trong sai đặt mộc này. Khi dân quân đuổi đến tận sâu trong sa mạc, nhóm người này liền biến mất. Văn Tử hỏi tôi, tôi thấy hai cốt này chắc là một trong nhóm người đó, có lẽ là nữ tặc hoặc là gia quyến. Năm đó bọn họ đã biến mất, tôi thấy có lẽ cũng vì vào nhầm trong khu đầm lầy này con mẹ nó rồi. Vài chục năm rồi, nhóm người này không còn xuất hiện nữa, chắc là chết sạch ở nơi đây. Văn Tử nhắc đến điều này tôi mới nhớ ra, nghĩ cũng có lý, có lẽ chuyện là như vậy đi. Có điều tôi không quá đồng tình với quan điểm sau cùng của Văn Tử. Khi đó phần tử vũ trang tháo chạy vào trong sa mạc có mang theo toàn là súng tốt. Tuy nhân số không quá nhiều, nhưng trang bị rất hoàn hảo. Nếu bọn họ thực sự tiến vào trong vùng đầm lầy này, không nhất định là chết luôn. Có lẽ ở trong này một thời gian sau đó rời đi cũng không chừng. Nơi này không có người ở, rất nhiều kẻ săn trộm đều là từ đây mà tiến vào khà khà Tây Lý, săn động vật, sau đó trực tiếp theo đường buôn lậu đến Nepal, muốn bắt bọn họ lại chẳng có chút dấu vết nào. Thậm chí đám người này cũng có thể định cư ở đây. Đương nhiên giả thiết này tính khả thi rất thấp. Điều kiện ở nơi này không thích hợp cho con người bên ngoài sinh sống. Tôi cũng nghĩ thầm, tốt nhất là không phải, loại người như thế này quá cực đoan, đụng phải không phải đánh một trận không xong. Chúng tôi không súng không pháo, nếu có ai tử thương thì thật uổng những vất vả đã trải qua trước đây. Tuy rằng đã cách nhiều năm đến thế, vũ khí của bọn họ có thể cũng đã hỏng cả rồi. Suy nghĩ miên man, Ban Tử liền tỉnh, tôi bảo Phan Tử đi nghỉ chút, nhưng anh nói mình không ngủ. Ẩm ướt như thế, anh một đống tuổi rồi, ngủ một phát là chắc chắn xảy ra vấn đề. Ở đây lại có mấy thứ này, người chết này chúng ta cũng không cần suy nghĩ gì thêm nữa. Mấy cậu cứ đi nghỉ nhiều một chút, chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm, dù sao mưa cũng nhỏ rồi. Đã đi về phía trước, trời cũng sáng, đến lúc đó tìm một chỗ tốt tốt một chút, nồi lửa rồi từ từ nghỉ ngơi. Mặc dù nói thế, nhưng với điều kiện của nơi này, chủ quan muốn đi ngủ nhưng quả thực cũng không ngủ nổi. Chúng tôi cùng rúc vào một chỗ, vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài trời tối đen. Nghe tiếng mưa rơi gió thổi qua rừng rậm, Phan Tử lau súng của mình. Ở đây quá ẩm ướt, anh rất lo lắng cho tình trạng của khẩu súng. Người khác thì nói chuyện phiếm, trò chuyện cả một hồi, còn Muộn Du Bình lại ngủ rồi. Phan Tử kể với tôi nghe mấy chuyện hồi chiến tranh. Hồi đó anh ở trong tổ cấp dưỡng, tuổi còn trẻ lắm. Có một lần, bộ đội hậu cần của bọn họ gặp phải bộ đội đặc chủng Việt Nam. Anh nuôi và anh vận tải làm sao mà đánh lại được mấy người Việt Nam từ bé đã phải đánh nhau với Mỹ rồi. Bọn họ xong bị ép vào một khu đầm lầy. Bởi vì người Việt Nam hành hạ tù binh, cho nên bọn họ cuối cùng quyết định đồng quy vu tận. Hồi đó cảnh vệ bảo vệ cho bọn họ phát cho mỗi người bọn họ một quả lựu đạn, chuẩn bị dùng để hy sinh vào phút chót. Người Việt Nam rất thông minh, họ tuyệt không ló đầu ra, phân tán ra ẩn nấp mai phục trong rừng rậm kiểm soát bọn họ. Bên này bắn một viên, bên kia bắn một viên, không biết được rốt cuộc là họ từ đâu mà tới. Bọn họ vừa đánh vừa lùi, lùi đến vùng lầy ở trung tâm vùng đầm lầy. Một chân thụt xuống liền ngập đến tận bắp đùi, muốn đi cũng không đi được. Lúc này đại đội trưởng liền ra mệnh lệnh bảo bọn họ chuẩn bị. Mọi người cầm lựu đạn, rúc vào trong vũng lầy, thoa bùn lên mặt chỉ chừa hai lỗ mũi. Lần này người Việt Nam lại lúng túng rồi, không hiểu sao họ không dám tiến vào vùng lầy này, bèn dùng súng bắn một loạt đạn vào đầm, bắn một hồi rồi bèn rút lui. Bọn phan tử ở trong bùn lầy mà không dám động, sợ là quỷ kế của người Việt Nam, nhẫn nhịn một buổi tối, thấy người Việt Nam đã đi thật mới cẩn thận chui ra. Thế nhưng khi kiểm kê số người lại thấy thiếu mất hai người, tưởng bọn họ bị vùi lấp trong bùn lầy rồi, bèn dùng gậy tre sục tìm trong bùn, cuối cùng móc ra được hai cái xác người nọ. Phát hiện hai người kia đã bị sơi sạch rồi, chỉ còn lại bộ da trong suốt, trong lồng ngực không biết có con gì động đậy. Từ sau vụ đó, phan tử bắt đầu sợ đầm lầy, về sau lại bị điều đến trung đội tiên phong đi đánh tác chiến ở hậu phương Việt Nam. Cả trung đội bị phục kích chết hết, chỉ còn lại mình anh và anh lính truyền tin. Bọn họ bèn chạy trốn tới một bên đầm lầy. Phan tử thà giết sạch truy binh bằng bất cứ giá nào, chứ cũng không chịu lại bước vào cái nơi này nữa. Phan tử nói một thôi một hồi, tôi không ngừng ngáp, tôi cũng nghe đến lơ tơ mơ rồi, mí mắt díu cả lại bèn ngủ gật. Nửa tỉnh nửa mơ, cũng không biết bao lâu rồi, cảm giác lại sắp nằm mơ, liền cảm thấy có người lắc lắc tôi. Đây là lúc tôi tính khó ở nhất, muốn đạp người này ra để ngủ tiếp, nhưng lại không đạp chúng ai cả, lập tức miệng của tôi bị ai đó bịt kín. Lúc này tôi mở mắt, liền thấy An Ninh đang bịt miệng tôi. Phan tử ở bên khẽ lay lay bàn tử, có mấy người hình như là vừa tỉnh dậy đang nhìn về một phía. Tôi cũng xoay người ra chỗ đó mà nhìn, liền có một trận gió to thổi vù qua một cành cây ở trên đỉnh đầu chúng tôi. Tán cây to lớn đều rung rung, hình như gió lại nổi lên rồi. Thế nhưng đến khi tôi cẩn thận cảm giác lại, lại không cảm thấy xung quanh có gió. Vừa nhìn lên đỉnh đầu, một con chăn to tướng màu nâu đang trườn từ một cái cây khác ở bên cạnh sang bên này. Nói là tán cây trên đỉnh đầu, kỳ thực là cách chúng tôi rất gần, gần như chỉ có 2-3 mét, ngay cả vảy rắn cũng có thể nhìn thấy rõ từng cái một. Đây là một con chăn cây, chỗ to nhất phải cỡ bằng cái xô nước. Tán cây rậm rạp, phần lớn thân rắn ở trong tán cây, không biết dài đến đâu, nhưng điều làm tôi kinh ngạc đó là phiến vảy rắn dưới ánh sáng đèn mỏ phản xạ lại ánh vàng nâu, như thể là con chăn này được mạ vàng lên cây. Lúc này khi trèo lên, xung quanh chắc chắn không có con rắn nào. Con chăn này chắc là lựa lúc chúng tôi nghỉ ngơi mà lần mò theo những tán cây xoắn bện trườn đến đây. Ngoài lúc săn mồi ra, động tác của con chăn rất chậm, hành động thì bí mật, mà bên ngoài lại còn có chút gió. Khắp rừng rậm đều nghe tiếng lá cây xào xạc, mọi người đều mơ màng, không hề phát giác ra được. Ngay cả phan tử gác đêm cũng không phát hiện ra nó đang tiến lại gần. Có điều, ở đây có chăn xuất hiện cũng không thấy làm gì lạ. Rừng mưa nhiệt đới vốn chính là quê hương của rắn, mà những chuyện cổ quái tôi gặp đã quá nhiều. Chỉ một con chăn to bự dường như vẫn chưa đủ để khiến thần kinh chúng tôi căng thẳng. Bọn phan tử đều là những kẻ đã lõi đời. Mọi người đều bình tĩnh cực kỳ, không một ai di chuyển hay kêu lên sợ hãi. Loại rắn này có phạm vi tấn công rất rộng, hiện giờ không biết nó có hứng thú gì với bọn tôi hay không. Nếu cử động bậy bạ, làm kinh động đến rắn, nó sẽ lập tức tấn công. Chúng tôi lại đang đứng trên cây thế nào cũng chịu thiệt. Chúng tôi ở đây cầm cự, con chăn cây chậm rãi cuộn mình trườn xuống, đầu rắn to tướng treo lủng lẳng dưới cành cây. Liếc bọn tôi một cái, cặp mắt rắn vàng khè oán độc trong đêm tối khiến người ta cực kỳ khó chịu. Phan tử một tay giơ súng, một tay đẩy bàn tử. Tên khốn này thế mà còn ngủ được, đẩy thế nào cũng không chịu tỉnh. Hắc kim cổ đao của Mộ Du Bình dắt ngang sau lưng, tay kia cầm ngược con dao găm. Tất cả mọi người vô thức lùi về sau, cố gắng giữ khoảng cách với con chăn nọ. Tôi đứng cuối cùng, thầm nghĩ nếu con chăn muốn tấn công cũng không tấn công tôi trước. Tôi nhìn xuống dưới tán cây, nghĩ nếu nhảy xuống đó liệu có được không nhỉ? Dù sao ở đây cũng là trên cây, hơn nữa lại khá cao, hoạt động không tiện, nếu liều mạng chỉ sợ sẽ thua thiệt. Sau cơn mưa to, thác nước đổ xuống hai bên vách đá đã tụ lại thành vô số dòng suối nhỏ dưới đáy khe núi. Hiện giờ những dòng suối nhỏ này đã tụ lại với nhau. Bùn lầy bên dưới tán cây đã biến thành một vùng sông nước đen ngòm. Bên dưới có lẽ là rễ cây và bùn lầy. Không biết có chạy được hay không nữa. Nghĩ đoạn quay đầu nhìn khu rừng rậm ở trước mặt. Lúc này từ khắp bốn phía vang lên tiếng tán cây rung động, xào xạc, lần này hình như là vang lên từ sau lưng tôi. Quay đầu nhìn, mồ hôi lạnh tôi tuôn ra như suối. Ngay phía sau cổ của tôi có một con chăn cây khác nhỏ hơn treo lủng lẳng, cũng là màu vàng nâu. Con chăn này chỉ to cỡ bằng một cái bắp đùi. Cách mặt tôi chỉ có một cánh tay, một mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi. Tôi khiếp sợ co rụt mình lên phía trước, người ở phía trước lại rụt về phía sau. Tất cả mọi người túm tụm lại một chỗ, người trợn mắt nhìn rắn, rắn trừng mắt nhìn người, ngay cả hít thở cũng dằn lại. Trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái, mãng xà là loài động vật sống đơn độc, có tập tính lãnh thổ rất mạnh, rất ít khi săn mồi theo bầy, trừ phi là lúc giao phối. Lẽ nào mùa mưa ở nơi này là kỳ giao phối của chúng? Vậy thì đúng là đến không đúng lúc rồi. Hai con chăn một trước một sau, dường như là muốn đánh gọng kìm chúng tôi một cách có ý thức. Có thể đây là một đôi rắn đực, rắn cái vừa mới giao phối xong. Nhờ đến xác người trong đống xương rắn, tôi đã cảm thấy buồn nôn. Nghi bụng, mẹ kiếp, ta không muốn trở thành bữa điểm tâm happy của tụi mày đâu. Hai bên giằng co một hồi lâu, không ai nhúc nhích. Có lẽ lũ chăn hiếm khi gặp người, nhất thời cũng không biết rõ tình huống, cho nên không dám tấn công vội. Hơn nữa, khi thế của Mộn Du Bình và Phan Tử quá sắc bén, hai người trừng trừng nhìn thẳng vào mắt rắn như hai bức tượng đá. Lũ chăn dường như cảm nhận được nguy hiểm, do dự không dám tiến. Mười mấy phút sau, quả nhiên là hai con chăn không tìm được kẽ hở của chúng tôi, bèn từ từ lui vào trong tán cây, hình như muốn buông tha. Nhìn hai con chăn ở hai đầu đều cuộn mình trườn lại lên cây, tôi không khỏi từ từ thở phào một hơi. Cơ thể căng cứng của Phan Tử cũng từ từ thả lỏng, nòng súng cũng từ từ hạ xuống. Tôi nghĩ thầm thật may mắn. Nói thật chứ, ở nơi này mà phải quấn nhau với chăn, không đánh vẫn tốt hơn. Chưa tính sức tấn công của chăn, từ trên này mà té ngã xuống dưới cũng vỡ mồm rồi. Nhưng ngay khi tôi khe khẽ thở vào thả lỏng, Phan Tử đứng bên đột nhiên trở mình, ậm ừ ngáy một tiếng khò khè, lại còn kéo một âm mũi rất dài. Trong tình huống cực kỳ im lặng bỗng vang lên một âm thanh, tất cả mọi người lập tức kinh hãi. An ninh vội vàng bịt mồm anh ta, nhưng đã muộn, cả cái cây rung lên bần bật, một cơn gió tanh thốc tới. Con chăn cây quay ngoắt đầu trở lại. Lúc này thân rắn cong thành hình chữ U, vừa nhìn đã biết là sắp tấn công rồi. Phan Tử lập tức giơ súng, nhưng vẫn chậm một bước, đầu rắn nhanh như chớp phóng vèo tới cắn. Trong sát na đó, Phan Tử luống cuống chụp đầu xuống, con chăn cắn hụt đầu anh, xéo xuống bên hông. Mụn Du Bình đứng sau tầm nhìn bị che chắn, cũng không né kịp, bị cắn phải bả vai. Tiếp đó con chăn to tướng đầy bắp thịt như là cơn cuồng phong thoăn thoắt trườn tới. Trong khoảng thời gian cực ngắn, nửa thân trên của nó như rồng cuộn, đột ngột húc xuống hố xương rắn dưới chân chúng tôi. Đống hài cốt vốn lung lay sắp đổ tức thì đổ sụp. Chúng tôi bị thân rắn húc bay ra ngoài. Ngay sau đó dưới chân thụt một cái, mọi người bị té ngã xuống hố xương rắn. May là trong đống xương rắn xoắn bện đầy dây leo, xương gãy thì có gân nối, sụt đến một nửa thì có dây leo giữ lại. Chân tay tôi cua loạn lên, bắt được một sợi dây leo, trượt xuống dưới mấy mét thì ngừng. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Mụn Du Bình đang bị con chăn siết chặt, quấn đến giữa không trung. Hắc kim cổ đao không biết đã bị văng đi đằng nào, thân rắn cuộn lại càng cuộn tròn càng thít chặt. Mụn Du Bình ra sức giãy giụa nhưng vẫn không có cách nào thoát ra. Tôi quýnh hết cả lên, bèn hét to bảo Phan Tử nổ súng đi, quay đầu lại thì không thấy Phan Tử đâu. Không biết đã ngã đi đằng nào rồi. Đúng lúc đó tôi liền thấy Mụn Du Bình ở giữa không trung bỗng giật bả vai một cái, toàn thân đột nhiên co rụt lại, lập tức thoát khỏi vòng kìm kẹp của con chăn, rơi xuống một cành cây. Xoay người nhảy đến một đoạn dây leo xoắn suýt rồi trượt xuống. Loang cái đã trượt xuống cạnh tôi gào to với tôi. Đưa đao cho tôi! Tôi vội vã đi rút đao ra, nhưng nó chặt quá, mắm môi mắm lợi rút mãi mà không rút ra nổi. Lúc này con chăn đã phát hiện mình đang siết một khoảng trống, không khỏi giận dữ, vụt cái liền trườn lên trên cây, nháy mắt đã đến trước mặt chúng tôi, đầu rắn lộn một cái liền cắn tới. Cây đạch! Tôi chửi ầm lên một tiếng, mắt thấy cái miệng to như chậu máu của nó nhào về phía mặt mình. Sự khủng bố ấp thẳng vào mắt, không phải ai cũng trải nghiệm được. Mụn Du Bình túm lấy một sợi dây leo, lập tức rút ra từ trong đống dây leo một cục xương, phi thẳng tới. Con chăn vút mình lên không trung, cho chúng tôi tranh thủ chút thời gian. Mụn Du Bình kêu to với tôi, mau nhảy xuống. Lúc ấy tôi đã choáng cả rồi, cũng không biết là mình nghĩ gì nữa. Theo phản xạ co rúm mình lại, không phản ứng kịp, ngay sát na kia khi đầu rắn cong lên, Mộ Dung Bình chực một tiếng, nhảy lên đá tôi một cước, tôi bay vèo ra ngoài. Một cước này cực kỳ mạnh, dây leo tôi bám vào liền đứt ra. Trong lúc khoảng tôi cua tay cào loạn, nhưng không bấu víu được cái gì. Liền cứ thế dây tự do thẳng xuống dưới, và phải mấy cành cây, sau đó ngã bịch thật mạnh xuống đất. May mà phía dưới là nước và bùn lầy, tôi lăn lộn vài cái rồi nằm sấp thẳng cẳng, cầm mồm toàn bùn nhưng cũng không đau lắm. Trong lúc hỗn loạn, tôi được người đỡ dậy, kéo ra bên ngoài. Kéo được vài bước tôi mới bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức. Lau sạch bùn trên mặt rồi, tôi mới cảm thấy người đang đỡ tôi là An Ninh và Bàn Tử. Lại nhìn quanh bốn phía, toàn bộ đèn mò đều đã rơi xuống bùn, tắt hết rồi. Cái gì trông cũng lờ mờ. Bàn Tử đang ghìm súng đứng trên cây ngắm, nhưng đứng từ dưới tán cây nhìn lên chỉ thấy một khoảng tối đen trong tán cây, không nhìn thấy cái gì cả. Anh sao rồi? An Ninh hỏi tôi. Tôi lắc đầu bảo không sao, bọn họ kéo tôi ra ngoài. Tôi bảo không được, thằng cha kia vẫn còn ở trên cây mà, không thể mặc kệ hắn ta được. Vừa dứt lời cả cái cây liền rung lên bần bật, Muộn Du Bình đạp thân cây nhảy vút xuống như là một con khỉ. Cùng với đó là một bóng đen quấn đầy lá và vỏ cây vun vút lao xuống theo như là một cơn gió. Hai cái bóng như cuốn lấy nhau ngã vào bùn lầy. Bọt nước còn chưa kịp rơi xuống, liền thấy con chăn bổ nhào vào hắn mà cắn. Mộ Du Bình cúi thấp người rồi biến mất trong bọt nước, không nhìn thấy nữa. Tôi vừa nhìn thấy liền kêu thầm ôi đệt. Hắn thế mà đang quần nhau với con chăn này, bèn vội vàng hét to với Phan Tử. Mau đi hỗ trợ. Phan Tử không chờ tôi, đã sớm vừa chửi vừa nhào tới, nghiêng đầu tránh bọt nước, giơ súng nhắm vào. Cuối cùng cũng bắn loạt đạn đầu tiên. Kỹ thuật bắn súng của anh cực giỏi, một phát súng đã trúng ngay đầu rắn, khiến con chăn lại vút lên vặn vẹo thân mình. Muộn Du Bình lập tức lăn từ dưới thân con chăn, chạy ra phía ngoài. Con chăn kia thế mà chưa chết, nó lộn nhào một cái, lại xoay người bắn tới như cái lò xo. Nhưng cùng lúc đó, Phan Tử lại bắn phát nữa, khiến nó rụt mình lại. Anh cũng lui về phía sau kêu to với bọn tôi. Tôi yểm hộ, mấy người mau đi. Chưa dứt lời, bỗng nhiên từ trên cây lại có một con chăn khác nhảy vút xuống, loang cái đã cắn trúng bả vai Phan Tử, sau đó lập tức cong mình hất văng anh lên. Tấn công quá chớp nhoáng, không một ai kịp phản ứng, chúng tôi cả kinh. Anh đã bị siết chặt ở giữa không trung rồi. Tôi nhìn thấy tay chân anh khua khoáng loạn lên, tức thì trong lòng trầm xuống, nghĩ không xong rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Phan Tử lúc hấp hối vẫn không hề sợ hãi. Nắm tay xoay vài cái, liền rút ngay con dao quân dụng ra xoay một cái, sọc thật mạnh xuống, đâm trúng vào mắt con chăn. Con mãng xà khổng lồ đau đến mức cong cả người, lập tức nhả ra. Phan Tử bị quăng đi, ngã lộn nhào va đập vào một thân cây, khắp mặt toàn là máu. Sau đó An Ninh bèn rút từ trong ba lô ra hai quả pháo lạnh, hai tay quét một cái vào đầu gối liền châm lửa. Sau đó xông vào giữa con chăn với Phan Tử, dùng pháo lạnh ngăn con mãng xà lại, kêu to với bọn tôi. Mau kéo anh ta đi, chạy. Tôi gào lên đừng, pháo lạnh nhiệt độ không đủ. An Ninh đáp. Anh biết rắn không biết. Tôi và Bàn Tử xông lên, đỡ Phan Tử dậy rồi chạy về phía rừng cây. Thế nhưng chưa đi được vài bước, đột nhiên thấy bọt nước với bùn lầy gợn sóng lên. Quay đầu nhìn, thấy con chăn sau lưng Muộn Du Bình thế mà vẫn chưa chết, đầu rắn toàn là máu, cơ thể to tướng điên cuồng đuổi theo Muộn Du Bình. Cơ mà kẻ kia lại đang vọt tới về phía tôi, con mãng xà khổng lồ điên cuồng uốn éo ở đằng sau, thoạt trông như đang bay. Mãng xà rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một câu này. Nhìn thấy cảnh tượng kia mà hai chân mềm oặt, Muộn Du Bình kêu to. Nằm xuống! Bàn Tử lại kéo tôi cắm đầu chạy về phía trước vài bước, đột ngột nằm ụp xuống nước. Con chăn nháy mắt đã xông tới, Muộn Du Bình và An Ninh nghiêng người, cũng lặn xuống bùn. Mình chăn to tướng dán ngay sau lưng tôi mà trườn, không phanh lại được, liền húc thẳng vào một cây đại thụ. Cái cây gần như là bị húc gãy luôn, lá cây và những thứ bám trên cây rơi rào rào xuống. Chúng tôi đứng lên, cũng không phân rõ được phương hướng nữa. Bàn Tử sát tâm nổi lên, chửi to một tiếng. Cái mụ nội nhà mày, tao liều mạng với mày. Nói rồi rút một con dao dắt ở bên hông ra, xông thẳng về phía con chăn đang choáng váng. Tôi vội chạy tới, ôm eo anh ta kéo lên, ngăn anh ta qua đó. Muộn Du Bình cũng đứng lên, tôi thấy bả vai hắn toàn là máu, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Hắn thở hổn hển, chỉ vào khu rừng rậm bên cạnh, kêu chúng tôi. Chạy mau! hai con rắn này không ổn rồi. Thấy Muộn Du Bình bị thương thành như vậy, Bàn Tử cũng chỉ đành lầm bầm, sau đó cõng Phan Tử lên, ném súng của Phan Tử cho tôi. Tôi mang súng đi Đoạn Hậu, đoàn người lập tức bỏ chạy vào trong rừng sâu. Vừa chạy vào bụi cây, phía sau mọt nước lại văng lên, con rắn kia lại xông tới rồi. Không ai có thời gian mà quay ra sau nhìn nữa, bên dưới các cây cối là những bụi cây cực kỳ rậm rạp tươi tốt cùng các loại dương xỉ. Chúng tôi lập tức vọt vào trong đó. Các cành cây đều có gai, rạch qua làn da trần của tôi, tạo nên vô số vết máu. Tôi đau đến há cả mồm, nhưng không quan tâm được đến nhiều như vậy, cắn chặt răng mà chạy điên cuồng. Không ai ngờ chúng tôi có thể chạy trong rừng rậm mà đạt được đến tốc độ này. Nếu cứ với tốc độ này, chỉ cần một buổi từ sáng đến trưa là vượt qua khe núi này rồi. Chẳng mấy chốc chúng tôi chạy đến sát biên giới khe núi. Trên vách núi đá toàn là thác nước, nước sâu đến tận đầu gối, đến đây thì không chạy nhanh được nữa. Chúng tôi quay đầu lại nhìn. Mẹ kiếp, con rắn kia chẳng cách xa chúng tôi là mấy. Thân rắn như rồng cuộn lướt vèo vèo giữa các bụi cây như tia chớp, nhắm thẳng đến đây. Chúng tôi muốn chạy tiếp, tiến lên trước nữa là một thác nước. Hết đường rồi. Bàn Tử bèn mắng. Khốn kiếp, đứa nào dẫn đường thế? Cả lũ đều hoảng rồi. Ở đây nước sâu đến vậy, muốn chạy cũng chạy không nổi. Mà loài chăn ở trong nước cực kỳ linh hoạt, lần này thực sự là lành ít dữ nhiều. Lúc này An Ninh như thấy cái gì, kêu lên với chúng tôi. Ở đây! Chúng tôi quay ra nhìn theo hướng đèn màu của cô ta, chỉ thấy đằng sau thác nước ở một bên vách đá có một cái khe nứt, có lẽ có thể ẩn náu được. Bản Tử cuống quýt kêu lên. Mau mau! Chúng tôi xông lên, nhào vào trong thác nước. Cái khe nứt rất hẹp, con chăn kia chắc chắn không vào được. Cả đám chúng tôi chui vào đã rất gượng ép rồi. Mấy người lách mình chen vào trong, bên trong cũng toàn là nước. Cả đám tụi tôi gắng gượng chen vào, còn Bàn Tử đáng chết cũng không chen vào được. Chúng tôi liều mạng kéo anh ta cũng liều mạng chui vào trong, cũng chỉ nhét được một cái chân vào. An Ninh ở bên trong bèn chiếu ánh đèn ra ngoài, con chăn to tướng đã ở ngay bên ngoài màn nước của thác nước rồi. Đó là một cái bóng khổng lồ. Bàn Tử cuống quýt gào lên, chiếu cái gì nữa, mau tắt đèn. Tôi lập tức bịt miệng anh ta lại, khẽ kêu anh ta câm miệng vào. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết điều đó chắc chắn là vô dụng, bèn nhặt vũ khí lên, chuẩn bị liều mạng. Thế nhưng kỳ lạ là, con chăn cứ quẩn quanh bên ngoài thác nước, không thò đầu vào trong thác, chỉ chần chừ một hồi lâu, rồi quay đầu đi mất. Đến lúc này chúng tôi quay qua nhìn nhau, đều ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ cần con chăn này hơi thò đầu vào trong tìm, Bàn Tử chắc chắn toi đời. Chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên đó sẽ là một trận tử chiến. Không chết phân nửa là tốt lắm rồi, thế mà nó bỗng nhiên lại đi. Lẽ nào nó sợ thác nước này? Lúc này chúng tôi bỗng nghe thấy từ chỗ sâu bên trong khe nứt liên tiếp vang lên tiếng khặc khặc khặc khặc, nghe hơi giống tiếng gà kêu. Bên ngoài thì tiếng nước rào rào, cũng không vang lắm, thế mà lại nghe thấy tiếng gà kêu ở đây. Nhưng ngay bên tai, tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Mọi người quay đầu, lúc này mới có hơi sức mà quan sát cái khe nứt, phát hiện nước ở trong này còn chưa đến eo bọn tôi. Nhìn vào trong khe, đi vào thêm chút nước là hết đường rồi. Mà ở tảng đá cuối khe nứt có cái gì đó đang đứng. Thứ này hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối, với ánh sáng dư của chiếc đèn mỏ thì không thể nhìn ra được. Mặt tôi hòa lên, cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng tôi nhìn thấy tư thế đứng của vật này, liền cảm giác có gì không ổn. Tôi cũng không nói ra được là kỳ quái ở chỗ nào, vì vậy bèn bảo An Ninh xoay đèn lại đây. Ngọn đèn vừa chiếu đến nơi, vật kia liền lộ ra bộ mặt thực sự. Tôi nhìn thoáng qua chừng 2-3 giây, còn chưa kịp ý thức đó là cái gì. Đó là 2-3 giây của sự kinh ngạc cực độ. Tôi lập tức phản ứng lại được, quả thực không thể tin vào mắt mình. Tôi nhìn thấy ở tận cùng bên trong khe nứt có một con rắn to chừng bằng cổ tay. Con rắn này không phải mãng xà, toàn thân đỏ hồng, đầu rắn là một hình tam giác cực kỳ nhỏ. Phía trên còn có một cái mào gà cực kỳ to, cực kỳ dài. Mà khiến tôi không thể tin được chính là con rắn này thế mà lại đứng thẳng tắp ở đó. Đầu rắn hơi rủ xuống, ánh mắt hung dữ nhìn tôi. Toàn bộ tư thái này thật giống như là một con người mà không có tay chân vậy. Tôi thấy ánh mắt của con rắn kia thoáng cái gần như không thể động đậy nổi, cứ như là nó trừng mắt nhìn như thế. Mà đến khi An Ninh kéo kéo tôi, trong nháy mắt tôi mới có ý thức được mình vừa nhìn thấy cái gì. Liền hiểu ra ngay vì sao con rắn kia lại muốn buông tha cho chúng tôi. Nỗi khiếp sợ từ thuở tấm bé bỗng trỗi dậy lan ra khắp cơ thể tôi. Đây là một con cổ gà rừng. Ở đây sao lại có loại rắn này chứ? Tôi nhìn kỹ hơn nữa,

để nước xối vào lồng ngực mình. Đúng lúc này khóe mắt của tôi lóe lên một cái, liền thấy bên trong thác nước có một ánh sáng đỏ lóe lên, đồng thời thoang thoáng nghe được tiếng khặc khặc. Tôi bỗng nhiên cảm thấy không ổn, nói với An Ninh: "Cẩn thận một chút, cách xa thác nước ra." "Sao thế?" An Ninh quay đầu liếc nhìn tôi, không biết vì sao vẻ mặt cô ta lộ ra một nụ cười rất nhạt, khác hẳn dáng cười trước kia. Tôi nhìn mà kinh diễm. Ngay đúng khoảnh khắc ấy, loáng một cái một con rắn đỏ rực vọt ra từ trong thác nước, quấn quanh cổ An Ninh. Cái đầu giếng thật cao, sau đó liên tiếp phát ra tiếng khặc khặc, cao vút thảm thiết. Tôi vừa nhìn liền tiêu rồi. Vứt hết đồ đạc trong tay mà xông qua đó, mới bước qua được bước đầu tiên, liền nhìn thấy cổ gà rừng cắn một cái nhanh như chớp. An Ninh lấy tay cản lại nhưng không kịp, đầu rắn loáng cái liền cắn phập vào cổ cô. Cô hét lên một tiếng, một tay kéo tuột con rắn xuống, ném qua một bên, tay che cổ lại ngã xuống nước. Chúng tôi vọt tới, con rắn kia vậy mà không thèm chạy, lập tức lại nhảy vọt lên từ trong nước, bay vút tới chỗ chúng tôi như một mũi tên. Bàn tử gầm một tiếng, dùng dao bổ tới nhưng lại trượt, mắt thấy sắp trúng rồi. Mũi du bình ở bên cạnh lập tức nhảy ra chụp một cái, lập tức bắt được ngay đầu rắn. Thân rắn lập tức cuộn lấy cánh tay hắn, đầu rắn lại muốn vụt lên, chỉ thấy mũi du bình dùng tay kia kẹp cổ rắn. Hai tay vặn mạnh sang hai hướng ngược nhau, rắc một tiếng, đầu rắn đã bị hắn bẻ thành 360 độ, sau đó ném vọt xuống nước. Cổ gà rừng dãy giụa vài cái, sau đó liền bất động, chậm chậm nổi lên. Chúng tôi vội vàng đi xem An Ninh, tôi vọt tới ôm lấy cô, đã thấy vẻ mặt cô đã cứng đờ, cổ họng rung động như muốn nói, nước mắt chảy ra, dường như có một vạn điều không cam lòng. Da đầu tôi lập tức tê dại, không biết phải làm sao bây giờ, cả người bắt đầu run rẩy. Sau đó chỉ vài giây, ánh mắt của cô liền dại đi, toàn thân mềm nhũn, sau đó gục đầu xuống. 2 phút sau, An Ninh ngừng thở, chết trong lòng tôi. Trong mái tóc ngắn rối bù, gương mặt xinh xắn khiến người ta không nhìn thấu kia, giờ chỉ còn đọng lại một vẻ kinh ngạc. Chúng tôi vây quanh cô, mãi cho đến khi cô tắt thở yên tĩnh, thời gian như đông cứng lại. Trong bất chợt, tôi cảm thấy tất cả như ngừng lại. Trong lòng bi thiết vô cùng, muốn gào khóc mà không khóc được, ngực như bị cái gì nghẹn lại. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh. Suốt dọc đường đi, tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, tôi cũng dự liệu được sẽ có người gặp nạn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cô gái này sẽ chết, hơn nữa lại chết dễ dàng đến thế, đột nhiên đến thế, không có bất cứ một dấu hiệu nào cứ xảy ra như vậy. Sau đó người mới lúc nãy còn đang nói chuyện lập tức đã chết rồi, hơn nữa là chết thật rồi. Chúng tôi ngay cả cơ hội để cứu cũng không có. Tôi mới đầu còn không tin vào cảnh tượng trước mắt, cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Cô gái này sao lại có thể chết được? Cô ta mạnh mẽ như vậy, xinh đẹp mà giàu hoạt như vậy, bề ngoài yếu đuối mà nội tâm kiên cường như vậy. Tuy tôi không thích cô ta, nhưng tôi khâm phục cô từ tận đáy lòng. Nếu phải chết, tất cả mọi người ở đây đều mạnh mẽ hơn tôi. Người dễ chết nhất phải là tôi mới đúng. Thế nhưng đúng là cô đã chết. Ngay trước mặt tôi dễ dàng đến thế, chân thực vô cùng, cứ như vậy mà chết. Tôi thoáng cái có cảm giác như thể bị đánh về nguyên hình. Lần lượt các sự việc, tuy rằng đều nguy hiểm trùng trùng, nhưng mấy người chúng tôi đều đã vượt qua. Ngay cả ở Tần Lĩnh, tôi cũng chỉ có một mình mà ra ngoài, cũng miễn cưỡng sống sót trở về. Tôi có lần còn tưởng, sau tất cả những chuyện này, những kẻ như tôi đã cực kỳ lợi hại rồi. Có kinh nghiệm tương đối rồi, chỉ cần bọn tôi ở cùng nhau, dù có gặp phải nguy hiểm như thế nào đi nữa, phần lớn vẫn có thể ứng phó. Cho dù có chết, cũng phải là chết ở nơi hiểm nguy nhất trong cổ mộ. Thế mà bây giờ, An Ninh cứ thế dễ dàng chết đi, bởi một con rắn. Tôi bỗng nhận ra, sai rồi. Con người vốn chính là loài động vật yếu ớt nhất. Bất kể là Muộn Du Bình, Phan Tử hay tôi, ở nơi như thế này, đã phải chết thì là chết. Dù thân thủ tốt, kinh nghiệm phong phú mấy cũng vô ích. Đây là quy luật thực tế, chứ không phải là tình tiết trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Chỉ cần gặp phải loại chuyện này, chúng tôi đều sẽ chết. Cho dù là Muộn Du Bình, nếu khi nãy đứng ngay cạnh thác nước, cũng chắc chắn sẽ chết. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng rậm rậm rạp ở phía trước, lập tức cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng tột độ. Trong nháy mắt đó, tôi quả thực muốn co cẳng mà chạy, mặc kệ tất cả, phải thoát khỏi nơi này. Bấy giờ trời cuối cùng cũng sáng, ánh mặt trời từ một bên hẻm núi chiếu xuống, bốn bề đều sáng bừng lên. Phía trước hơi nước bốc lên hầm hập, màn nước của thác bắn tung tóe. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tạo thành một đám sương trắng bao phủ lấy bầu không của rừng mưa rậm rạp. Mỹ cảnh vẫn thế, mỹ nhân chẳng còn. Phan Tử là một người đã nhìn thấu sinh tử, lúc này mặc dù vẻ mặt cũng là đáng tiếc, nhưng vẫn còn trầm tĩnh hơn so với chúng tôi nhiều. Chỉ là anh bị trọng thương, cũng không nói được gì nhiều, bèn bảo chúng tôi đây là chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng quá đột ngột, nhưng chúng ta phải tiếp nhận rồi. Ở đây không biết có còn cái loại rắn này nữa hay không. Không thích hợp ở lâu, chúng tôi phải đi thôi, tìm một nơi sạch sẽ rồi lại nghĩ cách. Tôi nhớ đến Muộn Du Bình vừa giết con rắn màu gà kia, trong lòng cũng dâng lên chút buồn rầu. Quay đầu nhìn xác rắn lềnh bềnh trên mặt nước thì chợt phát hiện ra, không thấy xác rắn đâu nữa. Nghe nói loài rắn này biết trả thù kẻ đã giết đồng loại của nó, không chết không ngừng, quỷ dị lạ thường, ở nơi này lâu quả thực có nguy hiểm. Nhớ đến thảm trạng của An Ninh cũng không ở lại nổi nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nỡ bỏ lại xác An Ninh ở nơi này, tôi bèn cõng cô ta lên. Bàn tử dìu Phan tử, mọi người không lại đi vào rừng rậm nữa. Bèn đi sát dọc theo biên giới hẻm núi, đạp nước mà đi. Không ai có thể tán gẫu được gì, bàn tử cũng không thể nào hát dân ca miền núi nữa. Tôi thậm chí không biết vì sao mình lại phải tiến lên phía trước, trong đầu tôi trống rỗng. Bước nông bước sâu, ngẩn ngơ đi về phía trước. Suốt hơn 10 phút vẫn không tìm thấy được nơi khô ráo cho chúng tôi nghỉ ngơi. Mặt trời càng ngày càng lên cao, không khí mát mẻ của trận mưa rào đêm qua loáng cái đã không còn. Tất cả mọi người đã đến cực hạn, quá mệt mỏi. Buổi đêm thì bị tập kích, quần nhau, leo cây, chết, chạy thoát thân. Dù là người sắt cũng không có hơi sức đâu nữa rồi. Càng chết hơn nữa là, nhiệt độ càng lên cao, độ ẩm nơi này thay đổi càng nhiều. Bản tử không chịu nổi nhất là điều này, Duyện muốn chết luôn, cuối cùng lại biến thành Phan tử dìu anh ta đi. Đang suy nghĩ xem có nên nghỉ ngơi luôn tại đây hay không, đột nhiên hẻm núi trước mặt xuất hiện một con dốc. Dòng suối nước mưa trên mặt đất trở nên cuồn cuộn mà chảy xuống, hướng xuống phía hạ lưu. Chúng tôi cẩn thận đi men theo hướng suối chảy, xuống đến cuối con dốc, liền thấy cửa vào thung lũng xuất hiện trước mắt. Trong đó cây cối thưa thớt, tất cả chỉ có một vùng đầm lầy đen xì, chừng hơn 200 mét. Sau đó lại dần dần cây cối rậm rạp lên, phía sau là cả một mảng lớn những sinh vật thủy sinh của rừng mưa đang ngâm mình trong bùn lầy. Tuy không cao lắm, mọc rất tươi tốt tùm, xoắn bện khó gỡ, sâu không lường được. Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, có một cảm giác về số mệnh truyền đến. Hóa ra đây gọi là cửa ra khỏi hẻm núi. Đêm qua chúng tôi chỉ còn lộ trình hơn 10 phút, mà chúng tôi lại chọn lựa dừng lại. Giá như lúc đó chúng tôi kiên trì đi tiếp, có lẽ kết quả đã khác rồi. Càng đi vào bước về phía trước, đến sát biên giới vùng đầm lầy, từ nơi này nhìn về phía đầm lầy, tầm nhìn có hạn, không mênh mông bát ngát giống như những gì chúng tôi nhìn thấy khi ở trên đỉnh núi đá ngoài thung lũng. Nếu không phải đi men theo vách núi đá, cũng không biết liệu có ra đến được thung lũng hay không nữa. Phía trước vẫn là rừng cây tùm, cảm giác chỉ là hẻm núi kéo dài. Đương nhiên vẫn có sự khác biệt. Dưới chân càng đi càng cảm thấy không đúng, nước càng ngày càng sâu. Hơn nữa, nước bùn lầy ở dưới càng ngày càng không đứng vững được. Cũng may ở chỗ cạn của đầm lầy còn có một tảng đá rất lớn tương đối bằng phẳng, rất đột ngột mà nổi lên giữa đầm lầy, không bị nước nhấn chìm. Chúng tôi rất lấy làm lạ vì sao ở đây lại có một tảng đá to đến thế. Bèn thận trọng lội nước đi đến đó, trèo lên mới phát hiện ra trên tảng đá khổng lồ này có điêu khắc rất nhiều đường hoa văn trang trí rất phức tạp. Hơn nữa, ở dưới nước còn có một cái bóng cực kỳ to lớn, hình như là một phần của mấy pho tượng cỡ khổng lồ song song với nhau. Nơi này là một lối đi vào thành Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu là vương của Tây Vực, trong suốt một thời gian dài là lãnh tụ tinh thần tuyệt đối của Tây Vực. Như vậy lối vào thành Tây Vương Mẫu đương nhiên không quá mộc mạc. Có lẽ đây là một pho tượng đá hồi xưa, hoặc là một pho tượng của công trình bảo vệ thành, dùng để uy hiếp tinh thần của sứ giả đến đây. Đương nhiên sau qua nhiều năm như thế, loại tượng đá này bị nước mưa gột rửa, không thể được bảo tồn nguyên vẹn. Tôi vừa nhìn hoa văn cổ kính trên tảng đá, cũng cảm giác có hơi giống với Angkor Wat. Phải nhìn kỹ mới nhận ra đây không phải là hoa văn Phật giáo của Campuchia, mà bởi vì tảng đá này cũng bị gió táp mưa sa mà biến thành màu đen màu xám, thoạt trông vô cùng thần bí và cổ xưa. Đang suy nghĩ, nếu như nơi này có một pho tượng bị sụp đổ, như vậy bên dưới đầm lầy này còn có những di tích khác nữa. Bất chợt nghe thấy bản tử gọi một tiếng, bảo chúng tôi nhìn sang bên kia. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới ánh mặt trời, ở nơi khá sâu trong đầm lầy đen ngòm trước mặt, nhìn thấy chi chít chằng chịt những bóng đen khổng lồ. Dường như có gì đó chìm ở bên dưới, thoạt nhìn thì hình như là đá tảng, một số hoàn toàn chìm hẳn trong nước. Tôi và Muộn Du Bình dùng ống nhòm mà nhìn, mới kinh ngạc phát hiện ra, cái bóng ở dưới nước trong đầm lầy, tất cả dường như toàn bộ đều là những bức tường đổ nát, kéo dài liên tục thẳng cho đến tận trung tâm vùng đầm lầy. Phế tích của thành cổ Tây Vương Mẫu ấy vậy mà lại bị chôn vùi dưới một vùng đầm lầy. Trong thung lũng này hẳn phải có một tòa thành cổ vô cùng phồn hoa. Sau khi nước Tây Vương Mẫu tan rã, thành cổ hoang phế, hệ thống thoát nước sụp đổ, nước ngầm dâng lên, cộng thêm với nước mưa mang theo bùn đất cát đổ ngược vào suốt mấy nghìn năm, khiến cả tòa thành bị chôn vùi dưới nước. Xem ra quy mô thành Tây Vương Mẫu rất lớn. Cái bây giờ chúng ta được nhìn thấy chỉ là lông phượng rừng lân. Muộn Du Bình bình thản nói. Tôi cũng có một chút kinh hãi. Thành cổ bị nước nhấn chìm, loại chuyện này thực ra khá là bình thường. Diện tích vùng đầm lầy này kỳ thực chắc chắn không lớn. Vào tới đó mà thành cổ này đã phát triển đến tận sát biên giới vùng Long Trào này, chứng tỏ hồi đó nền văn minh ở đây đã phát triển đến thời kỳ cực thịnh. Nhưng nói như vậy thì, cung Tây Vương Mẫu chẳng phải đã ở hết dưới lớp nước bùn này rồi sao? Chúng tôi biết vào trong như thế nào đây? Có điều nhờ đến sổ tay của Văn Cầm, vùng đầm lầy này đã hình thành không phải chỉ một năm hai năm. Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, một người trong đội ngũ của cô là Hoắc Linh đã tiến vào cung Tây Vương Mẫu, cũng là sau một cơn mưa rào. Như vậy là chắc chắn có cách để đi vào, chỉ là chúng tôi còn chưa đạt đến cảnh đó mà thôi. Trên tảng đá tương đối khô ráo, tôi đặt thi thể An Ninh xuống, mọi người đều trong tình trạng kiệt sức, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cởi quần áo ra, trải xuống tảng đá mà nằm phơi nắng, bản tử muốn đốt lò không khói, nhưng lục tung trong hành lý mà không tìm thấy cái nào. Xem ra trong cơn hỗn loạn đêm qua đã rơi rớt hết cả. Không còn cách nào khác đành phải nhóm lửa, bèn góp nhặt mấy thùng nhiên liệu. Điều không ngờ là đầm lầy ở nơi này lại là nước mặn, xem ra ở gần đấy có thông với hồ muối lớn nào đó. May thay có nước mưa từ hẻm núi gột rửa bớt, cơ bản thì không có mùi vị gì, nếu không bọn tôi ngay đến nước để uống cũng thành vấn đề rồi. Tôi thả vài miếng khử trùng vào trước nấu ít nước trà uống, sau đó múc nước tắm rửa sạch sẽ. Toàn thân ngâm nước suốt cả một buổi tối, da tôi không khỏi nhăn nhau lại. Cởi giày, cả chân bị ngâm nước đến trắng bợt cả da, chóc cả da. Cho dù tôi đã khâu chặt mũi giày rồi, lúc cởi tất ra vẫn có thể nhìn thấy những con gì nho nhỏ như con đỉa đang bám trên chân hút máu. Bèn lấy dao ra thiêu chết chúng. Nhau mắt mà nhìn xem, cũng không nhìn ra được là loài sâu bọ gì. Có điều nếu trong đầm lầy là nước mặn, vậy số lượng côn trùng hẳn là tương đối ít một chút. Chỉ ít ở đây không có khả năng sẽ có loài đỉa nước mặn. Đối với chúng tôi muốn đi vào sâu trong đầm lầy, đây là một tin tức rất tốt. Phan Tử đưa cho tôi điếu thuốc của anh ta, nói rằng đây là thuốc quê. Lúc chia tay với Chát Tây anh đã hỏi xin một ít, có thể trừ thấp. Ở nơi ẩm ướt như thế này, chỉ cần một tuần thôi là bị ngâm nước hỏng luôn cả rồi. Hút mấy hơi, tránh cho sau này về già muốn đi đường cũng không đi nổi. Tôi nhận lấy mà hút, thuốc được bọc trong bao ni lông. Có điều trải qua trận dày vào đêm qua, cũng hơi ẩm rồi, hút được vài hơi mà sặc chết đi được. Nước mắt chảy ròng ròng, có điều quả thực rất có cảm giác. Cô không biết là về mặt sinh lý hay về mặt tâm lý nữa. Hút vài hơi mà đầu óc tỉnh táo không ít, bao nhiêu mệt nhọc loáng cái đã không còn rõ ràng rồi. Bản tử cũng muốn, Văn Tử bèn bẻ nửa cây cho anh ta. Anh ta đốt thuốc, hút vài hơi liền hết rồi, lại đòi nữa nhưng Văn Tử không cho. Lúc này chúng tôi thấy Muộn Du Bình không lên tiếng gì cả. Hắn đang nhìn một bên đầm lầy như đang suy nghĩ điều gì. Văn Tử chắc là cảm thấy thiếu hắn ta nữa thì không hay lắm, bèn cũng đưa cho hắn nửa điếu. Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ không nhận, không ngờ hắn lại nhận thật, chỉ có điều hắn không đốt mà bỏ vào miệng nhai. Tiểu ca cậu không ăn thì cũng đừng làm hỏng đồ chứ. Văn Tử kháng nghị, thứ này đâu phải để ăn. Chú thì biết cái gì, ăn thuốc lá còn hăng hơn hút đấy. Ở Vân Nam và Myanmar, phần lớn người ta đều nhai cả. Văn Tử nói, có điều nói xong cũng cảm thấy buồn bực, bèn nhìn Muộn Du Bình. Có điều xem tiểu ca đâu giống người nghiện thuốc, sao biết nhai thuốc lá vậy? Cậu từng làm thủy thủ hả? Muộn Du Bình lắc đầu, nhai vài cái rồi nhổ thuốc lá ra, dùng bã thuốc bôi loạn mấy vòng lên vết thương của mình. Tôi liếc nhìn một cái, chỉ thấy da thịt ở lòng bàn tay hắn đã trắng bợt cả da. Mặc dù không chảy máu, nhưng hiển nhiên nhiệt độ cao ở đây khiến vết thương rất khó khép miệng. Bôi xong hắn nhìn Phan Tử, Phan Tử nhìn lại hắn với ánh mắt hoài nghi không tin tưởng. Thế nhưng hắn không có bất kỳ ý kiến gì, lại quay đầu về nhìn đầm lầy, không để ý đến chúng tôi nữa. Cảnh này chúng tôi cũng quen rồi, Muộn Du Bình đối với tình trạng của bản thân hầu như lúc nào cũng giữ kín như bưng. Nhưng mà tôi biết rõ, những vấn đề này phần lớn đều có liên quan đến cái đáp án mà ngay chính bản thân hắn cũng không biết ấy. Đột nhiên có một người xuất hiện, không có quá khứ, không có tương lai, dường như không có bất kỳ mối liên hệ gì với thế giới này. Đây là những lời đánh giá của hắn về chính mình, thi thoảng ngẫm lại thực sự thấy chuẩn xác vô cùng. Cởi chân trùng trục, cộng thêm hơi nước bốc lên trên người, cảm giác có chút thoải mái, cảm thấy tỉnh hơn chút rồi. Bàn tử bèn lấy thịt khô nén ra cho chúng tôi ăn. Chúng tôi ăn uống nhồm nhoàm một bữa, cũng không biết là cái mùi vị gì. Nói chung chỉ cần lấp đầy dạ dày là được. Đến khi bao tử no đã đời thì lại mệt dã rời. Thế là Phan tử bèn dùng ba lô và các vật dụng bên trong đắp lên thành một nơi che bớt ánh sáng mặt trời. Anh ngồi canh gác, còn đám người chúng tôi thì rúc vào trong đó. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, sau khi vào trong vùng đầm lầy rồi thì không còn cơ hội để nghỉ ngơi nữa. Bây giờ có thể ngủ ngon chính là một loại quyền lợi. Cũng không có suy nghĩ dư thừa gì, vừa nằm xuống là gần như mắt tối sầm lại luôn, thế là ngủ. Một giấc này ngủ đến mụ mị, cũng không biết đã ngủ bao nhiêu lâu. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bốn phía đã tối đen. Cả người nhấp dính, dụi dụi mắt mà nhìn, phát hiện trời đã tối mịt, hơn nữa lại còn mưa. Phan tử một bên ngã vào đống hành lý, cũng đang ngủ. Bàn tử cạnh tôi ngáy khò khò, còn Muộn Du Bình quay mặt vào trong cũng ngủ rất say. Ở xa xa, mấy thùng nhiên liệu vẫn đang cháy, có điều bị nước mưa bắn vào ngọn lửa đổi màu xanh lam, không chiếu ra được xa mấy. Tôi lấy chiếc đèn bão tìm lửa đốt lên, sau đó gọi mấy người khác tỉnh dậy. Bây giờ lại phát hiện có điều không ổn. Hóa ra túi ngủ bọc thi thể của An Ninh ở một bên, không biết đã bị kéo mở ra từ bao giờ. Nửa thân trên của An Ninh bèn lộ ra ngoài. Đây vốn là một việc hết sức bình thường. Bước đi trong sa mạc, trước khi tiến vào ốc đảo, bọn tôi đều cởi trần hết. Nửa người dưới thì che trong túi ngủ sưởi ấm. Làm như thế thì có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì có thể nhanh chóng ngồi bật dậy. An Ninh cũng hay nằm ngủ trong túi ngủ như thế. Suốt chặng đường nhìn thấy không biết bao nhiêu là lần rồi, hết sức quen thuộc. Mà giờ ngẫm lại nghĩ đến cái chết của cô, cảm thấy thật thê lương. Có điều lúc tôi ngủ, thi thể rõ ràng là hoàn toàn khóa kín lại trong túi ngủ. Ai lật cô ra ngoài nhỉ? Chẳng lẽ là Phan tử? Anh ấy lôi cô ta ra ngoài để làm gì nhỉ? Tôi đứng lên, đến bên thi thể nhìn xem. Tôi liền phát hiện hình như có gì không ổn. Thi thể quả thực đã bị ai đó xáo động. Không biết vì sao hai cánh tay co quắp lại một cách mất tự nhiên, hình dạng cái xác có chút kỳ quái. Tôi vô thức nhìn chung quanh, sắc trời quá u tối, ở trong vùng đầm lầy khác với ở trong hẻm núi, bốn phía cây cối tương đối thưa thớt, không có thứ gì có thể chiếu sáng, ngọn lửa từ thùng nhiên liệu cháy đã nhỏ liu riu. Khắp chung quanh chìm vào bóng tối đen đặc, không nhìn thấy cái gì. Tôi quay sang gọi Phan Tử dậy. Phan Tử ngủ không sâu, vỗ một cái liền tỉnh lại. Tôi bèn hỏi anh xem có phải là anh làm điều ấy hay không. Phan Tử ngơ ngác không hiểu gì, lại gần xem chỉ lắc đầu, ngược lại còn dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn tôi. Tôi thấy vẻ mặt của anh cũng không giống giả bộ, lại càng thấy buồn bực. Tôi lập tức nghĩ đến Bàn Tử, nghĩ thầm lẽ nào Bàn Tử lại nhìn trúng vật gì ở trên người An Ninh rồi. Cái tên khốn kiếp này, ngay cả đồ của mình cũng không tha à. Nhưng Bàn Tử trong ấn tượng của tôi, tuy rằng tham tài, nhưng việc như thế này không nhiều khả năng là do anh ta làm. Phan Tử đến một bên đầm lầy rửa mặt, rồi đi tới bên cạnh thi thể An Ninh, bật đèn mò chiếu xuống xem. Muốn nhìn xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Mặt An Ninh vẫn đọng lại vẻ mặt ngay một khắc tử vong kia. Bây giờ nhìn mà thấy hơi đáng sợ. Thi thể bị nước mưa thấm ướt, Phan Tử ngồi xổm xuống, vén lại tóc rơi trên mặt cho gọn gàng một chút. Chúng tôi liền nhìn thấy vết thương do bị cắn trên cổ An Ninh đã biến thành một màu đen bầm, bắt đầu giữa nát, da rải trên người loang lổ những đốm tím sẫm. Nhiệt độ cao của nơi này đã bắt đầu mục ruỗng dần thi thể xinh đẹp này. Chiếu đèn xuống xem, chúng tôi liền phát hiện quần áo trên thi thể có mấy vết bùn. Phan Tử sửa một cái, hình như lúc dính vào không lâu lắm, chúng tôi bỗng phát hiện ở bên cạnh thi thể có mấy vết gì đó nhỏ nhỏ, trông như vết chân bùn. Phan Tử liếc mắt nhìn tôi, dựa vào những dấu vết bùn này, phát hiện vết chân là đi lên từ dưới đầm lầy. Bởi vì trời mưa nên trông không còn rõ nữa, chỉ có những dấu vết bên cạnh thi thể là rõ ràng. Trong đầm lầy có cái gì đó? Thần kinh chúng tôi lập tức căng thẳng, cổ họng nghẹn lại một cái, hai người liếc nhìn nhau. Tôi bèn xoay người đi đánh thức bọn Bàn Tử. Phan Tử đứng lên, cầm súng, rồi đi theo dấu chân đến bên bờ đầm lầy, ngồi xổm xuống chiếu đèn xuống nước. Bàn Tử gọi không dậy, Muộn Du Bình vừa giờ vào đã mở mắt, không biết là có phải đang ngủ thật hay không. Tôi kể lại tình hình cho hắn nghe, hắn liền nhíu mày. Hai chúng tôi đi tới bên cạnh Phan Tử, dưới nước đục ngầu, chiếu xuống cũng không nhìn thấy rõ cái gì cả. Phan Tử chiếu ra mấy vết chân bùn cho Muộn Du Bình xem, rồi nói, mẹ kiếp, hình như trong lúc bọn mình ngủ, có cái gì bò lên trên. Xem ra sau này có đánh chết, tôi cũng không ngủ nữa. Chiếu xuống một vết chân, sắc mặt Muộn Du Bình lập tức thay đổi. Hắn nhận lấy chiếc đèn mỏ, nhanh chóng quét một lượt quanh thi thể, bèn ngăn bọn tôi đến gần thi thể. Sao thế? Tôi hỏi. Chỉ có một hàng vết chân, thứ kia còn chưa đi. Hắn nhẹ giọng nói. Chúng tôi vừa nãy vốn không hề chú ý có bao nhiêu hàng dấu vết. Nghe Muộn Du Bình vừa nói, bèn thăm dò chỗ vết chân. Quả nhiên là thế, như vậy chúng tôi càng phải đề phòng hơn nữa. Văn Tử lập tức giương súng lục của mình lên, nhắm ngay về phía thi thể của An Ninh. Chúng tôi lùi về sau mấy bước, ở bên kia Muộn Du Bình giơ đèn mỏ lên chiếu về phía thi thể, đồng thời ra hiệu cho chúng tôi gọi Bàn Tử dậy. Trước đó đã phải trải qua một trận vật lộn sinh tử, rồi lại gặp phải biến cố An Ninh đột nhiên chết đi. Thần kinh của tôi đã sớm không chịu nổi nữa. Bây giờ chưa được yên tĩnh mấy phút, thần kinh đã lại phải căng lên, làm tôi cảm thấy cực kỳ bức bối. Có điều tôi cũng không hề sợ hãi, mà chỉ lùi ra phía sau đến bên Bàn Tử. Trước tiên sờ sờ móc lấy một con dao găm trên người Bàn Tử đã, sau đó tát cho anh ta mấy phát. Nhưng Bàn Tử ngủ say như chết vậy, tôi tát anh ta mấy cái liền, thế mà anh ta chỉ hơi nhíu mày một chút, vẫn chưa chịu tỉnh. Tôi lại đánh tiếp, nhưng cảm thấy mặt anh ta toàn là mồ hôi. Tôi chợt cảm thấy có chút không ổn, làm sao mà lại có người ngủ đến mức ấy, hay là đổ bệnh rồi? Nhưng sờ chán Bàn Tử lại không thấy nóng gì, tôi nghĩ thầm lẽ nào là đang nằm mơ. Đang lúc muốn nhéo anh ta thật mạnh, tôi bất chợt nhìn thấy bên cạnh chỗ Bàn Tử nằm cũng có loại dấu bùn rất nhỏ đó, và lại còn nhiều và lộn xộn hơn cả chỗ An Ninh. Tôi nghĩ bụng không xong rồi, vội vã đứng phắt lên lùi ra sau, lớn tiếng gọi Phan Tử. Sao thế? Phan Tử quay đầu lại, tôi chỉ vào chỗ dấu bùn, bảo anh ấy nhìn. Ở đây cũng có. Phan Tử vừa liếc về phía thi thể An Ninh, vừa lùi về bên cạnh tôi, cúi đầu vừa nhìn, liền chửi một câu mẹ kiếp, chuyển nòng súng lại gần. Muộn Du Bình ở bên cũng quay đầu lại nhìn thấy, lùi lại. Ba người hết nhìn thi thể lại nhìn sang Bàn Tử. Tôi nghĩ bụng, tình hình phức tạp rồi, thi thể còn dễ xử lý, cũng không cần phải suy xét nhiều gì. Phan Tử nhìn Muộn Du Bình một cái, cả hai người bèn dùng tay ra hiệu, rõ ràng là đang trao đổi ý kiến gì đó. Phan Tử giơ súng lùi đến sát biên giới dưới chân vách đá, cách xa cả thi thể lẫn Bàn Tử. Làm như vậy có thể đồng thời giám sát cả hai hướng. Còn Muộn Du Bình đưa đèn cho tôi, bảo tôi chiếu vào Bàn Tử, đồng thời cầm con dao trong tay tôi đi, khom lưng xuống dùng một tư thế rất tốn sức, đi đến bên người Bàn Tử. Đó là tư thế nửa ngồi xổm, chân khom xuống hơi cúi người, nhưng lại không phải ngồi xổm xuống hoàn toàn. Làm như vậy có thể duy trì độ linh hoạt lớn nhất khi có biến cố gì xảy ra. Hắn tới gần Bàn Tử, cũng không quay đầu mà lại giơ tay ra hiệu cho tôi, bảo tôi di chuyển đèn, chiếu sang hướng vết chân bên cạnh Bàn Tử. Bầu không khí rất gay go, tôi thầm mắng một tiếng, nghĩ bụng bao giờ những chuyện kiểu này mới kết thúc đây. Tôi di chuyển ngọn đèn, trong chớp mắt đó bỗng nhiên có hai ba vật thể không rõ vọt ra từ phía bả vai của Bàn Tử với tốc độ chớp nhoáng, loáng cái đã vụt qua phạm vi chiếu sáng của đèn. Tốc độ kia quá nhanh, chỉ một chớp mà mắt tôi đã hoa lên. Nhưng tôi theo phản xạ có điều kiện trực tiếp xoay đèn ra chiếu về phía mấy vật thể kia vừa lao vọt qua, đáng tiếc chẳng chiếu tới được cái gì. Chỉ nghe được liên tiếp những tiếng vật gì đó nhảy vào trong đầm lầy. Đồng thời, thi thể An Ninh ở bên kia cũng đột nhiên có động tĩnh. Cũng là những tiếng rơi xuống nước liên tiếp. Cảm giác như thể ở bên bờ ruộng có rất nhiều ếch xanh bị kinh động vậy. Phản ứng của Muộn Du Bình rất kinh người, thế mà giờ với tốc độ quá nhanh như thế, hắn ta cũng không có cách nào. Hắn chỉ xoay người nhanh như bay, nhưng rồi ngay bước đầu tiên cũng chưa bước đã bỏ cuộc. Hắn phất tay bảo tôi qua đây, chiếu đèn vào trong nước. Tôi xông lại gần giơ đèn mỏ chiếu lên chiếu vào trong nước, lập tức liền thấy mấy gợn sóng trên mặt nước và mấy đường nước nhanh chóng vụt ra đằng xa, lặn vào trong đầm lầy. Là cái gì thế? Chuột nước à? Tôi hỏi, cảm giác đầu tiên chính là cái này. Vào những năm 90 ngày xưa, thành phố còn chưa xây dựng hoàn thiện, gặp được không ít loài chuột này đâu. Muộn Du Bình lại lắc đầu, sắc mặt trầm xuống. Là rắn, là loại rắn màu gà. Tôi líu cả lưỡi, nhìn những dấu vết liên tiếp để lại trên mặt đất, bỗng nhận ra quả không sai, chính là dấu vết của rắn. Thảo nào vừa rồi hơi giống lại vừa không giống dấu chân. Nhất thời một suy nghĩ chẳng lành dâng lên trong lòng tôi. Truyền thuyết kể rằng rắn có tính báo thù rất mạnh, hơn nữa hành động lại quỷ dị, hiện giờ quả nhiên là đã tìm đến cửa rồi. Tôi bây giờ phát hiện Bàn Tử vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng không khỏi giật mình, nghĩ thầm lẽ nào Bàn Tử bị cắn rồi. Tôi lập tức đi xem Bàn Tử, bởi vì không biết có phải tất cả lũ rắn đã đi hay chưa, cho nên tôi bèn thật cẩn thận lại gần, trước tiên đẩy đẩy anh ta một cái. Không ngờ lần này đẩy phát anh ta liền tỉnh dậy, hơn nữa còn ngồi bật dậy ngay lập tức, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng. Anh ta nhìn mấy người bọn tôi, lại nhìn bầu trời, có hơi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Thế bọn tôi nhìn anh ta cứ như lâm đại địch, mãi nửa ngày sau mới mở lời nói. Mấy người nhìn cái mẹ gì đấy? Bản gia ta bán nghệ không bán thân, nhìn tôi cũng vô dụng. Nhìn dáng vẻ anh ta như vậy thì chắc không có việc gì rồi. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn chưa yên lòng, bảo bản tử quay lại kiểm tra một lượt đã, xác thực là không bị cắn thật. Bản tử thấy tôi cởi áo anh ta ra, càng ngơ ngác hơn, hỏi tôi chuyện gì xảy ra thế, tôi liền kể chuyện vừa rồi ra. Bản tử bán tin bán nghi, chúng tôi cũng không rảnh giải thích với anh ta, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh thi thể An Ninh. Tôi chiếu đèn xuống chỗ bên cạnh đầm lầy, hoàn toàn là một màu đen ngòm, không nhìn thấy cái gì cả. Trên tảng đá bên cạnh thi thể toàn bộ là những dấu vết lũ rắn vừa nãy rời đi. Mẹ kiếp, đúng là tà môn. Lẽ nào túi ngủ này do rắn mở ra? Văn tử khẽ lẩm bẩm một câu, rồi dùng súng đập đập vào trên dưới thi thể, xem có con rắn ở trong đấy hay không. Không có rắn vọt ra, nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ bất an, một cảm giác khủng hoảng như ác mộng lan tràn ra khắp trong tôi. Trong lúc chúng tôi ngủ, có mấy con rắn màu gà bò lên từ dưới đầm lầy, bò xuống dưới thân bản tử và An Ninh. Lại còn không biết làm sao mà mở được túi ngủ của An Ninh. Đây đúng là quỷ dị, chúng rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nhìn vùng đầm lầy đen ngòm, cứ có cảm giác nhất định phải có chuyện gì không lành xảy ra.